trong lòng không khỏi thầm khen. Long Trần tuy rằng cười tâu toét, làm người hùng hồn dũng cảm, không câu nệ tiểu tiết, nhưng trên thực tế vô cùng cẩn thận, quan sát nhập vi. Bằng không ở chính tà đại chiến trên, cũng sẽ không đem nhịp điệu chiến đấu nắm giữ tốt như vậy. Đệ tử tà đạo rõ ràng so với chính đạo đệ tử cường lớn mấy lần, nhưng là vẫn cứ bị Long Trần nắm mũi đánh, kết quả hoàn thành một hồi gần như hoàn mỹ đột kích ngược. Mà Long Trần vừa nãy bưng trà thủ pháp, cũng phi thường có chú trọng, tay phải nắm chén, ngón trỏ hơi uốn lượn, không chạm được chén thân, đây là tiêu chuẩn cho trưởng bối kính trà lễ tiết. Mà Long Trần là tay trái nhìn như phi thường tùy ý nhẹ nhàng nâng chén để, bất quá trên thực tế, chỉ có ngón giữa cùng vô danh dán vào chén để, đây là võ giả đặc biệt lễ tiết, đó là hướng về người hâm mộ kính trà nhất loại phương thức. Loại này kính trà phương thức, truyền lưu thế gian tục trong lúc đó, chân chính người tu hành biết đến phi thường ít ỏi, bất quá Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương nhưng nhận biết. Hai tử, nói như ngươi vậy, có thể để chúng ta thẹn thùng, chúng ta có thể đều theo chiếu biệt viện quy củ làm việc, không có cho ngươi lái bất kỳ tiểu táo a. Đồ Phương lắc lắc đầu nói. Cho hai người kính xong trà, Long Trần lại lần nữa đem nước trà rót đầy, đồng thời cũng cho mình rót ra một chén, cười nói. Tuy rằng cùng hai vị tiền bối giao lưu không nhiều, bất quá Long Trần có thể cảm nhận được hai vị đối với Long Trần bảo vệ tình, này như vậy đủ rồi, Long Trần nói. Tuy rằng hai vị đều là cao cao tại thượng tồn tại, Lăng Vân Tử càng là cao quý một phái trưởng môn, thế nhưng Long Trần cảm giác bọn hắn trong xương, cũng không có bất kỳ cái giá, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng hai người luôn mồm luôn miệng dựa theo quy củ làm việc, thế nhưng Long Trần thông qua một ít chi tiết nhỏ, vẫn có thể cảm nhận được hai người đối với mình chăm sóc. Lăng Vân Tử ha ha ha cười nói, tiểu tử thú vị, có tính cách, chẳng trách nhiều đệ tử như vậy, đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực, bất quá ngươi nói như vậy, nhưng là để ta có chút thật không tiện. Làm sao? Long Trần thấy Lăng Vân Tử nói đến lúc sau, thở dài một tiếng, không khỏi sững sờ. Đồ Phương, ngươi tới nói ba. Lăng Vân Tử nhẹ nhàng cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, tuy rằng Lăng Vân Tử sắc mặt phi thường bình tĩnh, bất quá Long Trần nhạy cảm phát hiện, Lăng Vân Tử trên mu bàn tay nhất sợi gân xanh thoáng bất ngờ nổi lên một thoáng, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nếu như đúng người bình thường có cái này biểu hiện, Long Trần không sẽ để ý, thế nhưng Lăng Vân Tử chính là tiên thiên cảnh cường giả, thân thể đã cùng năng lượng thiên địa tương xứng, đối với thân thể mỗi một cái tóc gáy, thậm chí không một tế bào đều có thể trưởng khống đến mức tận cùng, tuyệt đối ứng nên xuất hiện tình huống như thế. Như vậy tình huống như thế xuất hiện, liền nói rõ lúc này Lăng Vân Tử tinh thần, nằm ở đặc thù nào đó trạng thái, mà trạng thái như thế này, rất có thể là phẫn nộ. Một chiêu kiếm chém giết tà đạo chí cường giả bàn tay lớn, một kiếm phá nát tan không gian chi môn, đó là cỡ nào ung dung không vội. Nhưng là một người như vậy cường giả tuyệt thế dĩ nhiên hội phẫn nộ, để Long Trần có chút không tìm được manh mối. Đồ Phương gật gù quay về Long Trần nói, lần này ngươi đánh giết vị kia tà đạo trưởng lão, lấy tu vi của ngươi cùng sức chiến đấu, chúng ta giúp ngươi xin chí tôn cấp đệ tử phúc lợi. Chí tôn cấp đệ tử, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Không sai, là chí tôn cấp đệ tử, được gọi là chí tôn cấp đệ tử nhân vật tiên quyết điều kiện là diễn đạo giả. Đồ Phương giải thích, nhưng là đệ tử cũng không phải là diễn đạo giả. Long Trần cười khổ nói. Hắn liền linh căn đều không có, nắm cái gì đi diễn nói, nhắc lên cái này Long Trần liền thương tâm, càng đem mình linh căn trộm đi ra hỏa, chửi bới buổi sáng. Đồ Phương nói, ngươi không phải diễn đạo giả, thế nhưng sức chiến đấu của ngươi, không chút nào so với bất kỳ diễn đạo giả kém. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại nói, diễn đạo giả tính là gì, nếu như ngươi bất tử, những diễn đạo giả đó, liền cho ngươi sách giày cũng không xứng. Huống chi ngươi từng đánh chết diễn đạo giả, càng chém giết một vị bát tế đoán cốt cảnh tà đạo trưởng lão, cuối cùng còn chặt bỏ một vị trí tôn cấp đệ tử bắp đùi, này đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Cái kia dẫn con la, nha không, cái kia duẫn la là một vị trí tôn cấp đệ tử. Long Trần không khỏi cả kinh, không sai, duẫn la mới vừa lúc vừa ra đời, liền bị đạo văn gia trì. Năm tuổi thì đạo văn bày kín toàn thân, gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mới bị xem là chí tôn cấp đệ tử bồi dưỡng. Đồ Phương thở dài nói, Duẫn La tiếng tăm rất lớn, lần này đại chiến lúc bộc phát, vì ứng đối Duẫn La, bọn hắn từng hướng về phân viện cầu viện, hy vọng phân viện có thể trợ giúp cho rằng chí tôn cấp đệ tử, đối chiến Duẫn La. Dù sao Lăng Vân Tử vị trí Huyền Thiên Biệt Viện là đệ 108 biệt viện, chính là tên cuối cùng, thực lực cùng cái khác biệt viện không cách nào so sánh được. Mà xếp hạng cao biệt viện đều có chí tôn cấp thiên tài tồn tại, nhưng là để người ta căn bản không muốn xuất chiến. Phân viện dù sao cân nhắc đến nếu như không có một cái chí tôn cấp đệ tử trợ chiến, sẽ làm đệ 108 biệt viện tổn thất nặng nề, liền trực tiếp sai khiến đệ nhất biệt viện một cái chí tôn cấp đệ tử lại đây trợ giúp. Nguyên bản đệ nhất biệt viện là hết thảy đừng trong ống thực lực mạnh nhất tồn tại, có 3 vị chí tôn cấp thiên tài, sai khiến một cái lại đây, giúp dưới giúp mà thôi. Nhưng là để Đồ Phương tức giận chính là, tên đệ tử kia dĩ nhiên lấy Lạc Đường vì lý do, đến muộn ròng rã nửa tháng. Chờ hắn chạy tới thời điểm, toàn bộ chiến đấu đều kết thúc, điều này làm cho Lăng Vân Tử giận dữ, trực tiếp đem tên đệ tử kia sự tình bẩm báo phân viện cao tầng. Nhưng là nhân gia đệ nhất biệt viện, ở phân viện cao tầng có cực kỳ thâm hậu bối cảnh quan hệ, dĩ nhiên đem chuyện này cho đè xuống. Điều này làm cho Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương tức giận không ngớt, chuyện này thực sự là khinh người quá đáng, ở trên chiến trường đến muộn, này có thể quan hệ nói vô số đệ tử tính mạng, liền như thế sống chết mặc bay. Lần này đại chiến, cũng thật sự ông trời phù hộ, Mặc Niệm đột nhiên xuất hiện, Sở Giao biểu hiện chiến lực kinh người, Aman mạnh mẽ, còn có Đường Uyển chờ người liều mạng tuyệt sát, cuối cùng ở Long Trần dẫn dắt đi, đánh thắng rồi trận này thực lực cách xa chiến tranh. Nếu như chỉ là chuyện này đè xuống cũng là thôi, dù sao nhân gia nội tình hậu, chúng ta là đếm ngược đệ nhất tồn tại, không trêu chọc nổi nhân gia, cũng là nhịn một chút quên đi. Nhưng là Đồ Phương mang theo rất nhiều đệ tử tà đạo đầu người, hướng về phân viện hối đoái tài nguyên thời điểm, đem Long Trần lực chiến bát tế đoán cốt cảnh trưởng lão sự tình thân báo lên, hy vọng cho Long Trần xin một cái chí tôn cấp đệ tử thân phận. Phải biết chí tôn cấp đệ tử đều là cùng cấp sự tồn tại vô địch, cho dù là phân viện cũng phải cực kỳ coi trọng, phải nhận được phi thường phong phú tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng là Đồ Phương vừa trình xin liền bị phân viện một vị trưởng lão cho bác bỏ, lý do là giả tạo bịa đặt. Đồ Phương lúc đó tức giận đến không được, trực tiếp tọa truyền tống trận chạy về biệt viện, từ Lăng Vân Tử nơi đó thu hồi ảnh lưu niệm ngọc, đó là ghi chép toàn bộ quá trình chiến đấu chứng cứ. Khi Đồ Phương lại chạy đến phân viện thời điểm, trình ảnh lưu niệm ngọc sau, lần này vị kia xác định trưởng lão không nói lời nào. Nói cho Đồ Phương để hắn chờ một chút, chuyện này có chút đặc thù, cần thân báo lên, xin mời cao tầng định đoạt. Đồ Phương lúc đó liền kỳ quái, bình thường con đường là, rất nhanh sẽ có thể phê hạ xuống mới đúng rồi. Bất quá cảm thấy chuyện này quả thật có chút đặc thù, dù sao Long Trần chỉ là một cái ngưng huyết đỉnh cao đệ tử, lại không phải diễn đạo giả, người khác cảm thấy khó mà tin nổi, thương lượng một chút, cũng không gì đáng trách. Nhưng là Đồ Phương đợi ngày thứ hai, vị trưởng lão kia truyền xuống tin tức, nói phi thường xin lỗi, khóa này chí tôn cấp thiên tài tiêu chuẩn đã phát sáng, không có nhiều như vậy tài nguyên phân phát, cho nên, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lúc đó Đồ Phương liền cảm thấy phổi đều muốn khí nổ, đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ mà. Phân viện truyền thừa mấy trăm ngàn năm, hội khuyết một thiên tài tài nguyên sao? Nhưng là Đồ Phương cũng hết cách rồi, chính mình lại tiếp xúc không tới cao tầng, chỉ có thể kìm nén nổi giận trong bụng, lĩnh hối đoái tài nguyên trở về biệt viện. Bất quá ngay khi hắn muốn rời khỏi biệt viện thời điểm, hắn nghe được một cái tin, đệ nhất biệt viện vừa lại sinh ra một vị trí tôn cấp thiên tài. Điều này làm cho Đồ Phương há hốc mồm, không phải là không có tiêu chuẩn sao? Lẽ nào cái này trí tôn cấp thiên tài là nhà ngươi nắp nồi? Bất quá lúc này Đồ Phương giải ra cái tâm nhãn, không có trực tiếp đi tìm vị trưởng lão kia, mà là trong bóng tối hỏi thăm một chút, nguyên lai phụ trách xét duyệt chí tôn cấp thiên tài vị trưởng lão kia, cùng đệ nhất biệt viện trưởng môn, quan hệ vô cùng mật thiết. Đồ Phương lúc này mới chợt hiểu ra, chẳng trách Long Trần xét duyệt thông qua không được, bởi vì bọn họ vừa nhân là thứ nhất biệt viện chí tôn cấp đệ tử sự tình, đem bọn họ tố cáo đi tới, làm tức giận đệ nhất biệt viện. Nghĩ thông suốt những ngày sau, Đồ mới biết lúc này là triệt để không hy vọng, liền như vậy mặt mày xám xịt trở lại. Nghe xong Đồ Phương giảng giải sau, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đứng dậy, quay về Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương cúi người hành lễ. Chương 275, Cửu Văn Trấn Hồn Ngọc. Đệ tử cảm kích hai vị tiền bối đối với Long Trần bảo vệ tình, xin nhận đệ tử cúi đầu. Long Trần quay về Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương cúi người hành lễ nói. Tuy rằng Đồ Phương tận lực giảng bình tĩnh một ít, bất quá Long Trần có thể đoán được, Đồ Phương nhất định trải qua không ít uất khí. Vì mình sự, để Đồ Phương như thế công chính nghiêm minh người, đi được như vậy điều khí, quả thật làm cho Long Trần trong lòng cảm động. Hai tử, như ngươi vậy có thể để chúng ta thật không tiện rồi. Đồ Phương có chút xấu hổ nói, mặc dù là Long Trần tranh thủ, bất quá dù sao không thành công. Hơn nữa làm Long Trần tranh thủ chí tôn cấp đệ tử tiêu chuẩn, chỗ tốt cũng không riêng tất cả đều là Long Trần, một khi Long Trần được chí tôn cấp đệ tử đãi ngộ, tu vi hội tăng lên dữ dội. Tương lai ở biệt viện xếp hạng chiến bên trong, nhất. Chắc chắn đạt được càng tốt hơn thành tích, từ lâu dài lợi ích mà nói, đây là cũng vì biệt viện, cho nên Long Trần thi lễ, để Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương đều có chút nét mặt già nua rát. Long Trần, tuy rằng không năng lực ngươi tranh thủ đến tiêu chuẩn, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, biệt viện bên trong tài nguyên, tùy ý ngươi. Lãnh Lăng Vân Tử bỗng nhiên cắn răng nói. Chuyện này, Đồ Phương sợ hết hồn, có chút do dự nói. Không sao, phân viện không bồi dưỡng. Chúng ta liền tự để đi, còn tất cả hậu quả, do ta đến gánh chịu. Lăng Vân Tử như chặt đinh chém sắt nói. Đồ Phương sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá biết Lăng Vân Tử tính cách, hắn nói ra, không có ai có thể thay đổi. Như vậy liền đa tạ tiền bối Long Trần lần thứ hai nói cảm tạ, hắn hiện tại xác thực cần biệt viện chống đỡ. Hắn không cần công pháp chiến kỹ, thế nhưng hắn cần dược liệu, hơn nữa là lượng lớn dược liệu, đến ngưng tụ ngọc hành tinh. Long Trần chợt nhớ tới một chuyện, do dự mãi cuối cùng hay vẫn là cắn răng một cái, đem chính mình trấn hồn ngọc lấy đi ra. Hai vị tiền bối, có thể hay không biết khối ngọc bội này lai lịch? Nhìn thấy Long Trần ngọc bội trong tay, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương biến sắc mặt, trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương đều không có chơi domino bụi truyền đạt trấn hồn ngọc, mà là ở Long Trần trong tay quan sát một lát. Đây là trong truyền thuyết cửu văn trấn hồn ngọc, hay vẫn là đệ vừa thấy được, Long Trần ngươi khối ngọc này nơi nào đến? Lăng Vân Tử hỏi, quên đi, hay vẫn là đừng nói cho ta ngươi muốn hỏi cái gì. Thấy Long Trần cần hồi đáp, Lăng Vân Tử lại ngăn cản nói, hắn không muốn biết quá nhiều đồ vật, như vậy gây bất lợi cho hắn. Long Trần vừa còn đang do dự, có muốn hay không đem ngọc bội lai lịch nói ra, mặc dù biết hai người đều đáng giá tín nhiệm, bất quá chuyện này liên lụy quá to lớn. Thấy Lăng Vân Tử không hỏi, Long Trần cũng thở phào nhẹ nhõm nói, cảm ơn trưởng môn, đệ tử muốn biết, liên quan với này trấn hồn ngọc lai lịch cùng công hiệu. Lăng Vân Tử điểm điểm nói, kỳ thực trấn hồn ngọc là một loại đặc thù khí, bởi vì có thể chịu đựng lực lượng linh hồn, công hiệu nhiều vô số. Dựa theo cấp bậc đến phân, chia làm 5 cái giai đoạn, cực kỳ tốt phân biệt, chúng nó đẳng cấp là chúng nó màu sắc, lần lượt là bạch, lam, hoàng, lục, tử. Cấp bậc nói xong, lại nói một chút nó tính chất, trấn hồn ngọc chính là trời sinh thiên nuôi dưỡng vật, bản thân hấp thụ thiên địa chi lực, nó có thể giống người như thế tu hành. Mỗi trưởng thành đến trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra một cái hoa văn, sinh ra hoa văn càng nhiều, có thể chịu đựng lực lượng linh hồn liền càng nhiều. Cấp bậc càng cao, tính chất càng mạnh trấn hồn ngọc, cũng là càng thêm cường đại, bất quá trấn hồn ngọc phần lớn đều là dùng để chế truyền tống ngọc phù. Thông thường nhất văn trấn hồn bạch ngọc, truyền tống khoảng cách là khoảng cách 10 vạn dặm, mà 9 văn trấn hồn bạch ngọc, nhưng là 900 ngàn dặm. Mặc dù nói trấn hồn ngọc phân bạch, lam, hoàng, lục, từ 5 cái đẳng cấp, bất quá ta chỉ gặp qua bạch ngọc cùng lam ngọc, còn lại chỉ là nghe nói mà thôi. Trấn hồn lam ngọc truyền tống khoảng cách là 1 triệu dặm cất bước, bất quá lam ngọc phi thường quý giá, chúng ta biệt viện không có, chỉ có phân viện mới có. Nghe nói màu vàng trấn hồn ngọc, ngoại trừ truyền tống ở ngoài, còn có còn những chức năng khác, cụ thể liền không rõ ràng, còn này đỉnh cấp 9 văn trấn hồn tử ngọc, ha ha, liền không cần phải nói. Long Trần nghe được không khỏi trợn mắt ngoác mồm, phân viện nắm giữ 108 biệt viện, truyền thừa mấy trăm ngàn năm thế lực lớn, dĩ nhiên cũng chỉ có lam ngọc. Như vậy cha mẹ để cho hắn khối này trấn hồn ngọc cũng quá đáng sợ, cha mẹ đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên đem một khối đỉnh cấp trấn hồn tử ngọc để cho hắn làm tín vật. Sự phát hiện này để Long Trần lại hưng phấn lại khổ sở, hưng phấn chính là có một tia manh mối, khổ sở chính là, này manh mối quá dài, trường không nhìn thấy phần cuối, không biết khi nào mới có thể mở ra thân thế bí ẩn. Không đứng ở võ đạo đỉnh cao, không muốn tìm kiếm thân thế của chính mình. Long Trần trong đầu, vang lên vị kia cường giả khủng bố, để cho hắn, thì ra là như vậy. Bây giờ chính mình hay vẫn là quá yếu, tin tức này để Long Trần tâm tình hơi hơi trầm trọng, cáo biệt trưởng môn cùng Đồ Phương sau, Long Trần trở về thiên địa hội. Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử nhìn Long Trần rời đi bóng lưng, Lăng Vân Tử thở dài nói, chẳng trách Long Trần còn nhỏ tuổi như vậy trưởng thành sớm, xem ra hắn gánh vác đồ vật, so với chúng ta muốn suy nghĩ nhiều a. Đồ Phương cũng thở dài nói, đúng đấy, rất nhiều người đều chi nhìn thấy hắn mạnh mẽ một mặt, cũng không ai biết, sau lưng của hắn vì phần này mạnh mẽ, trả giá bao nhiêu. Trưởng môn, ngài thật sự chuẩn bị toàn lực chống đỡ Long Trần sao? Lẽ nào ngài không sợ thiên đạo nhân quả sao? Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói, không sợ, ta không phải nói sao, có hậu quả gì không, ta một mình gánh chịu. Ta Lăng Vân Tử không có con cái, sư phụ cũng đi về cõi tiên, ta vừa không có đồ đệ, thiên đạo phản phệ thì lại làm sao? Quá mức đem ta mệnh lấy đi, rất đáng gờm sao? Ta có thể tận mắt chứng kiến một cái dị sổ quật khởi, này bản thân liền là một loại nghịch thiên số mệnh, hay là Long Trần xuất hiện ở trước mặt ta, cũng vậy ông trời một loại sắp xếp. Nếu cũng không ai biết cuối cùng kết quả, hà tất như vậy nơm nớp lo sợ đây, thẳng thắn nhắm mắt lại quá đi, yêu sao sao thế? Đồ Phương cười khổ nói, ngược lại ta nói không lại ngài. Lăng Vân Tử nói, thiên đạo khó dò, cảnh giới càng cao, liền càng khó xem hiểu thiên đạo, cùng với đi phỏng đoán thiên đạo, còn không bằng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng Long Trần, hừ, cái khác biệt viện những diễn đạo giả đó tính là thứ gì, ta rất chờ mong Long Trần lần sau thi đấu thời điểm, đem bọn họ đánh răng rơi đầy đất tình cảnh. Ngài đây là đánh bạc ẩn Đồ Phương có chút bất đắc dĩ nói. là có chút nghiện, ta cảm giác gần nhất bình cảnh buông lỏng rất nhiều, ta khả năng muốn bế quan xung kích bình cảnh, lần này ta cảm giác có 3/10 đem ta có thể thành công. Lăng Vân Tử trong ánh mắt hiện lên một vệt tự tin. Nói, cao như vậy, Đồ Phương lấy làm kinh hãi. Long Trần lần này đại thắng, liên đới đem niềm tin của ta cũng nhen lửa, hừ, nếu như ta lần này thành công, lần sau thi đấu thời điểm, liền đi tàn nhẫn mà đánh đám kia lão bang tử. Mặt Lăng Vân Tử hừ lạnh nhất. Tiếng nói, ai nha, đúng rồi, quên nói cho Long Trần, xin chí tôn cấp đệ tử sự, tuyệt đối không nên cùng Thương Minh tiền bối nói a, bằng không Thương Minh tiền bối biết rồi, nhất định sẽ giết tới phân viện đi. Đồ Phương bỗng nhiên vỗ đùi nói, ngươi lo xa rồi, Long Trần không phải lắm miệng người, ta tin tưởng chuyện này hắn sẽ không nói cho bất luận người nào. Lăng Vân Tử lắc lắc đầu nói, ta hiện tại cần bế quan, biệt viện bên trong sự tình, liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, cho Long Trần cung cấp tất cả tiện lợi, dù cho là đem biệt viện chuyển hết rồi, cũng thỏa mãn hắn. Lăng Vân Tử nói. Bất quá nói là nói như vậy, lấy Long Trần làm người, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện quá đáng. Đồ Phương gật gù, bỗng nhiên nói, cái kia tôn trưởng lão bên kia. Quên đi, ngươi chớ xía vào, Long Trần yêu làm sao dằn vặt liền làm sao dằn vặt đi, này đều là tính mạng của hắn. Đồ Phương ra Lăng Vân Tử động phủ, liếc mắt nhìn phía dưới biệt viện cảnh sắc, tuy rằng cảnh vật như trước, nhưng là Đồ Phương cảm giác, toàn bộ biệt viện chính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Long Trần trở về thiên địa hội sau, toàn bộ biệt viện đệ tử cũng đã tập trung ở thiên địa hội trước cửa, dọn xong rượu thịt, sẽ chờ Long Trần trở lại đây. Khi Long Trần đến sau, các đệ tử đều một tiếng hoan hô, nguyên bản Long Trần một ngạt tâm tình, bởi vì nhiệt tình của mọi người lập tức quét một cái sạch sành xanh. Lão đại, ta đã nói với ngươi, đám tiểu tử này chính mật mưu đem ngươi uống phiên ni. Trong đám người Quách Nhiên, nhìn thấy Long Trần lại đây, một mặt nịnh nọt nói. Khe nằm, Quách Nhiên, tiểu tử ngươi kẻ phản bội, nhanh như vậy liền làm phản, có người không khỏi cả giận nói. Đùa gì thế, ta cùng lão đại tuyệt đối là một lòng, làm sao có thể với các ngươi thông đồng làm bậy. Quách Nhiên mặt không đỏ không thở gấp, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Long Trần nhìn này trận chiến, cái nào còn không biết chuyện gì xảy ra. Cười ha ha nói, không phải là uống rượu sao. Ta Long Trần sợ quá ai tới. Đến, ta cùng Quách Nhiên chọn các ngươi một đám. Mọi người thấy Long Trần biết mọi người mục, lại còn một lời đáp ứng luôn, phần này hào khí, cùng trên chiến trường Long Trần giống nhau như đúc, không khỏi đều bùng nổ ra một tiếng hoan hô. Đến nha, đem Long Trần uống gục, các anh em, trên nha. Đường Uyển, Diệp Chi Thu chờ nữ tử, cho dù không thích uống rượu, cũng đều cười tủm tỉm bưng bát rượu, bất cứ lúc nào chuẩn bị xông lên. Này nhất trận đại chiến thắng lợi, quá khó khăn. Biệt viện đệ tử hy sinh hơn nửa, mọi người hưng phấn đồng thời, cũng nương theo đau lòng. Sau khi trở lại, mọi người đều duy trì trầm mặc. Long Trần lần này trở về, mọi người lại tìm tới người tâm phúc, xin thề muốn cùng Long Trần uống thật sảng khoái, cái này cũng là một loại phát tiết. Quách Nhiên thấy Long Trần dĩ nhiên biết rõ mọi người mục, cũng không kéo bè kéo cánh, với hắn dự tính hoàn toàn khác nhau. Hắn vừa bắt đầu cho rằng, Long Trần hội lôi kéo thiên địa hội các anh em, đứng thành một hàng, cùng với những cái khác người huyết chiến. Nhưng là bây giờ trên chiến trường, liền chính mình một người cùng Long Trần một nhóm, hắn mặt đều tái rồi, tử lượng của hắn, so với lượng cơm ăn lớn hơn không được bao nhiêu, đây tuyệt đối có thể uống tử a. Quách Nhiên bỗng nhiên kêu to một tiếng, các anh em, vừa nãy ta đã thành công đánh vào kẻ địch bên trong, thăm dò kẻ địch hư thực, biết được Long Trần chỉ có một người, không có bất kỳ ngoại viện, các anh em, đừng sợ. Theo ta đồng thời xông a. Đến, lão đại, ta mời ngươi một bát. Quách Nhiên bưng một chén rượu. Cây củ cải lớn mặt không đỏ không bạch nói. Khe nằm, Quách Nhiên người càng ngày càng vô liêm sỉ. Long Trần không khỏi mắng. Lão đại, này không phải cùng ngài học sao, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi a. Quách Nhiên thấp giọng nói xong, một cái nâng cốc khô rồi. Hăng hái nói, các anh em, đến đây đi, ta Quách Nhưng đã đánh thật trận đầu, còn lại liền xem các ngươi. Ngươi mau đỡ đến ba, một bàn tay lớn, đem Quách Nhiên kéo dài, cốc dương xuất hiện ở Long Trần trước mặt, ta cốc dương tự hỏi 10 cái cũng đánh không lại một mình ngươi. Bất quá ta không tin ta tử lượng cũng không bằng ngươi, đến, chúng ta trước tiên làm thập đàn. Long Trần cười ha ha, cũng không phí lời, chỉ cần có người chúc rượu, mặc kệ ngươi là dùng bát, hay là dùng rửa mặt bồn, ngươi uống bao nhiêu ta liền uống bao nhiêu. Lần này như lần trước cùng Thạch Phong, hầu tử bọn hắn uống rượu không giống nhau, lần trước Long Trần là cố ý không vận may hộ thể, bằng không quá bắt nạt người. Nhưng là lần này mọi người đều là cao thủ, hắn liền mặc kệ, có thể kính uống. Tuy rằng vừa bắt đầu đều đánh quán ngã cũng Long Trần khẩu hiệu. Nhưng là ai chờ nổi từng cái đến nha, cũng bắt đầu lẫn nhau chúc rượu, cuối cùng uống mọi người, đều trực tiếp bát trên đất ngủ. Long Trần cũng lại một lần uống nhỏ nhặt, ngủ 2 ngày 2 đêm, Long Trần mới khôi phục tinh thần, cảm giác một hồi say mềm sau, cả người thả lỏng rất nhiều, uống rượu cũng vẫn có chỗ tốt. Ở động phủ bên trong gian phòng, Long Trần trong tay thêm ra một khối cổ lão tảng đá, trên mặt hiện lên một vệt âm âm nụ cười, nên làm điểm chính sự. Chương 276, một vụ giao dịch, chính tà đại chiến sau khi, tôn trưởng lão liền vẫn phiền muộn muốn chết, Long Trần không hại thành, trái lại bị đồ phương phát hiện một chút manh mối. Trở về biệt viện sau, trưởng lão khác đều bị dồn dập phân phát lượng lớn điểm cống hiến, làm khen thưởng, mà hắn chỉ có người khác gần một nửa. Cái gọi là điểm cống hiến, cùng các đệ tử điểm tính chất là như thế, bất quá là nhằm vào các trưởng lão phân phát. Các trưởng lão dựa vào điểm cống hiến, có thể từ biệt viện bên trong hối đoái mình muốn tu hành chuẩn bị phẩm, nếu như biệt viện không có. Có thể hướng về biệt viện xin nghỉ, đi tới phân viện đi hối đoái, phân viện là biệt viện trực thuộc thượng cấp, ra sao bảo bối đều có, tiền đề là, người phải có đầy đủ công huân. Cho nên nói điểm cống hiến, quả thực là các trưởng lão sinh mạng, trưởng lão cấp cường giả, bọn hắn điểm cống hiến thu được chủ yếu khởi nguồn là biệt viện mỗi tháng phân phát phúc lợi. Mà như phổ thông chính tà đại chiến, phân phát phúc lợi cũng coi như phong phú, tương đương với bọn hắn một năm phúc lợi. Bất quá lần này chính tà đại chiến không giống, trưởng lão cấp cường giả, không còn là tỏa chấn, mà là tự mình ra tay, tiến hành liều mạng tranh đấu. Cho nên lần này đại chiến phân phát điểm cống hiến, tương đương với bọn hắn ở biệt viện chịu khổ 10 năm tổng. Trưởng lão khác đều mừng rỡ như điên, chỉ có tôn trưởng lão thu vào giảm phân nửa, tôn trưởng lão có thể cao hứng mới là lạ. Nhưng là hắn lại không dám phản bác, bởi vì đồ phương phân phát điểm cống hiến cho hắn thời điểm đã nói, điểm cống hiến bao nhiêu, là theo, đè lúc chiến đấu xuất lực bao nhiêu, đến phân phát, ngươi hiểu được. Câu này ngươi hiểu được, lập tức đem tôn trưởng lão một bụng oán giận, trực tiếp cho biệt thành phân, không cách nào từ trong miệng phun ra ngoài. Tôn trưởng lão mặt âm trầm, trở về chính mình động phủ sau. Ngày thứ hai thì có người truyền tới một càng thêm khiến người ta phiền muộn tin tức, biệt viện quyết định do một vị chiến đấu biểu hiện xuất chúng trưởng lão, tiếp quản Huyền Thiên Các. Nghe được tin tức này, tôn trưởng lão suýt chút nữa đem phổi đều khí nổ, phải biết biệt viện bên trong trưởng lão phúc lợi, là cùng chức vụ của bọn họ móc nối. Tôn trưởng lão chiếm lấy Huyền Thiên Các cái này phí khuyết mấy chục năm, không nghĩ tới đồ phương như thế tàn nhẫn, trực tiếp bắt hắn cho nhất tuốt đến cùng. Để hắn trở thành một cái nhàn chức trưởng lão, cái gọi là nhàn chức trưởng lão. Chính là không có chức vụ tại người, mỗi tháng chỉ có thể lĩnh thấp bảo đảm sinh sống, điều này làm cho tôn trưởng lão làm sao chịu nổi. Dĩ vãng tôn trưởng lão ở biệt viện trưởng lão bên trong, cũng coi như là nhân vật quyền cao chức trọng, các trưởng lão khác nhìn thấy hắn cũng đều khách khí. Nhưng là bây giờ vì như thế một cái bất ngờ việc nhỏ, liền đem mình cho đình chức, không có phong phú chức vụ trợ giúp, chỉ dựa vào này điểm thấp bảo đảm, hắn liền muốn sống bằng tiền dành dụm. Cho nên tôn trưởng lão thiền một tấm mặt to. Ăn nói khép nép hướng đi đồ phương trưởng lão để hỏi cho rõ, tại sao như thế đối xử chính mình. Kết quả đồ phương một câu nói, suýt chút nữa để tôn trưởng lão hoa cúc nứt toác, một bụng thì hầu như liền muốn xì ra. Ngươi hiểu được đồ phương trả lời, như trước ngắn gọn chặt chẽ. Tôn trưởng lão trở về chỗ ở của chính mình sau, đem trong động phủ trang trí đập phá cái nát bét, xin thề ai muốn là còn dám nói ba chữ này, liền bóp chết hắn. Mấy ngày nay tôn trưởng lão cơm ăn không vô, cảm giác không ngủ ngon. Càng vô tâm đi tu luyện, hắn cảm giác mình cũng bị tức điên. Hắn biết đồ phương đây là với hắn chơi âm, điển hình lấy đạo của người trả lại cho người, hắn lúc trước tìm cái cớ, đem hãm hại Long Trần sự tình, che giấu kín kẽ không một lỗ hổng, để đồ phương thu không được hắn nhược điểm. Bây giờ đồ phương cũng vậy nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, cầm hắn xuất công không xuất lực bím tóc làm văn, bắt hắn cho làm hạ xuống, để hắn cũng biệt nổi giận trong bụng, nhưng không phát ra được. Ngày đó tôn trưởng lão, ước đến thực đang khó chịu. Càng làm trong động phủ, vừa đổi trí trang trí, một lần nữa đập phá một lần, cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Báo trưởng lão, Long Trần cầu kiến, ngay khi tôn trưởng lão tâm tình vừa khoan khoái một điểm thời điểm, Long Trần đến rồi. Long Trần mới vừa tiến vào tôn trưởng lão động phủ, liền nhìn thấy một chỗ tàn tạ, không khỏi vỗ tay nói. Tôn trưởng lão thực sự là nhã hưng a, sáng sớm ngay khi làm vận động, chà chà, thực sự là thật hăng hái a. Long Trần, người thiếu cho ta đắc ý, nói. Ngươi tìm lão phu đến cùng chuyện gì, nếu như chỉ là muốn xem lão phu chuyện cười, ngươi có thể cút đi. Tôn trưởng lão âm trầm gương mặt, nhìn chằm chằm Long Trần nói. Lúc này Long Trần trên mặt, mang theo thiên quan chúc phúc nụ cười, để tôn trưởng lão mới vừa biến mất này điểm hỏa khí, lập tức lại bị điểm đốt. Số tuổi đều lớn như vậy, hỏa khí hẳn là điểm nhỏ, thư trên không phải nói, nham hiểm người, định lực đều là rất cường đại sao. Xem ra ngươi cái này hại người, âm đến không đủ triệt để a. Long Trần thở dài nói. Ngươi muốn chết sao? Tôn trưởng lão giận tím mặt, Long Trần trong miệng cái gọi là hại người, ở thế giới phàm tục là đối với thái giám xưng hô, hoạn quan cùng hại người phát âm gần gũi, mặt khác liền nam nữ giới tính mà nói, cũng có một tia liên hệ. Mà ở tu hành giới hại người, là chỉ những người đàn ông kia tu luyện âm công, trở nên bán nam không nữ, bất âm bất dương người, đó là lời mắng người. Tìm thì, không sai, không phải vậy ta tới nơi này làm gì. Ta tìm là ngươi này một đống rất già thì. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần, không nên ép ta giết ngươi. Tôn trưởng lão từng sợi tóc dựng thẳng, con ngươi đỏ chót, cả người khí thế phun trào, nằm ở nổi khùng biên giới. Đệ nhất ngươi giết không được ta, coi như không có Sở Giao gia trì, ngươi cũng giết không được ta, ngươi ra tay chỉ là bạch tốn sức. Thứ hai, ngươi một khi ra tay rồi, ngươi sẽ hối hận cả đời, bởi vì ngươi hội cùng ngươi thứ luôn mơ tưởng bỏ lỡ cơ hội. Long Trần tìm một tấm gãy chân cái ghế, hướng về trên vách tường nhất dựa vào, thư thư phục phục tọa ở phía trên, hai chân chéo nguẩy, vô cùng ung dung nhìn Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão biết Long Trần quả thực là một cái quái vật, coi như không có Sở Giao phụ trợ, hắn muốn ra tay đánh giết Long Trần, cũng không phải ba chiêu hai chiêu có thể bắt. Một khi hắn toàn lực ra tay, tất nhiên hội đổ nát động phủ, đưa tới những cường giả khác, cho nên hắn cũng biết, giết Long Trần vậy căn bản liền không hiện thực. Vừa nãy những chỉ đó bất quá là lời vô ích mà thôi, bất quá nghe được Long Trần một câu tiếp theo thoại, nhướng mày nói có ý gì. Ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Long Trần nhẹ nhàng phủi một cái tay áo trên, bởi vì vừa nãy nắm cái ghế thì chạm được một vệt cho bụi, thản nhiên nói. Giao dịch gì? Tôn trưởng lão trầm giọng hỏi. Trang cái gì trang, trên người ta có cái gì là ngươi nhớ ngươi không biết sao? Thực sự là vừa muốn làm sao sao, lại muốn lập đền thờ. Long Trần lạnh rên một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Thối lắm, ngươi nói nhăng gì đó? Tôn trưởng lão cả giận nói, tuy rằng hắn muốn Long Trần trên người gì đó, thế nhưng, hắn tuyệt đối không nên thừa nhận. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật sự xem thường ngươi. Long Trần xem thường lắc đầu một cái, trong tay có thêm một khối cổ lão tảng đá, mặt trên có khắc cổ lão đồ hình, tỏa ra cổ điển khí tức. Nhìn thấy Long Trần trong tay tảng đá, Tôn trưởng lão con ngươi co rụt lại, hắn biết tảng đá kia tên là Hắc Cáo Thạch, kiên cố cực kỳ, đao kiếm khó tổn thương. Hắc Cáo Thạch bản thân liền là một loại cực kỳ hiếm có đúc khí tài liệu, bất quá nó mạnh mẽ nhất địa phương là có thể truyền thừa mạnh mẽ công pháp chiến kỹ. Cường giả đem công pháp chiến kỹ khắc họa ở Hắc Cáo Thạch trên, Hắc Cáo Thạch hội bảo lưu một phần khắc họa giả ý cảnh, có thể để cho hậu nhân càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Mà Long Trần trong tay khối này Hắc Cáo Thạch trên, mang theo một loại ý cảnh, mặc dù có chút đạm bạc, thế nhưng lấy Tôn trưởng lão mạnh mẽ, hay vẫn là rất dễ dàng phát hiện. Nguyên vốn còn muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch đây, bất quá ngươi như thế tử không biết xấu hổ, không chịu thừa nhận, vậy cho dù, ngươi kế tục làm ngươi ngụy quân tử ba. Long Trần cười lạnh một tiếng, liền muốn đi ra phía ngoài. Chờ một chút. Tôn trưởng lão cản vội vàng kêu lên. Long Trần xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Tôn trưởng lão một cái nói, nghĩ như thế nào lưu lại ta? Giết người diệt khẩu, vẫn là câu nói kia, không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật sự xem thường ngươi. Tôn trưởng lão sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, Long Trần, quá hại người, bất quá vì bảo vật, hay vẫn là nại tính tình nói. Ngươi muốn làm sao giao dịch? Tôn trưởng lão cũng vậy cực kỳ người khôn khéo, hắn nghe qua Long Trần xuất thân, dựa theo thân phận của Long Trần, là tuyệt đối sẽ không nhận thức Hắc Cáo Thạch, cho nên làm bộ khả năng không lớn. Mặt khác Hắc Cáo Thạch kiên cố cực kỳ, muốn ở phía trên khắc họa đồ vật, nhưng nếu không có tiên thiên cảnh tu vi, đừng hòng mơ tới, Long Trần coi như là muốn làm bộ, cũng không bản lãnh kia. Dùng Long Trần lại nói, không phải xem thường ngươi, mà là thật sự xem thường ngươi. Người thứ ba là, Long Trần trong tay Hắc Cáo Thạch trên mang vào khí tức, cùng Long Trần vận chuyển thần hoàn thì, phát ra là khí tức giống nhau như đúc. Thông qua này 3 điểm, 3 giờ, Tôn trưởng lão nhận định Long Trần trong tay Hắc Cáo Thạch là Long Trần được thần bí công pháp, cho nên mới gấp gáp như vậy đem Long Trần gọi lại. Tuy rằng không biết Long Trần đến cùng có mục đích gì, bất quá Tôn trưởng lão đối với Long Trần công pháp thèm nhỏ dãi đã lâu, có cơ hội tự nhiên tuyệt đối sẽ không buông tha, cho nên mới mặt dày đem Long Trần gọi lại. Giao dịch đây, lại như nói chuyện làm ăn như thế, nói chuyện làm ăn ni chú ý chính là hòa thuận thì phát tài, nếu như không hòa khí, liền sinh không được tài, chỉ có thể khó sinh. Ngươi lời nói mới rồi, để trong lòng ta vô cùng khó chịu, cho nên ta hiện đang quyết định, không cùng ngươi giao dịch. Long Trần xoay người liền đi ra ngoài, Tôn trưởng lão thấy thế sốt sắng, lắc người một cái ngăn ở Long Trần phía trước, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu để cho Long Trần đi rồi, hắn đến hối hận chết. Long Trần, vạn sự dễ thương lượng, người trước tiên xin bớt giận. Tôn trưởng lão dường như vỏ cây một tấm nét mặt già nua, vẫn cứ bỏ ra một vệt nụ cười nói. Để ta xin bớt giận, cũng được, đầu tiên ngươi muốn thừa nhận, trước ngươi nói đều là thối lắm. Long Trần liếc mắt nhìn Tôn trưởng lão nói. Cái này, được, ta thừa nhận ta trước là ở thối lắm. Tôn trưởng lão do dự một chút, thấy Long Trần phải đi, cắn răng nói. Thật không hổ là bát tế trưởng lão, cái này thì vẫn đúng là đủ nùng a, hơi hơi câu điểm khiếm, này rất sao là thì a, bội phục bội phục. Long Trần cười ha ha nói, Tôn trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, trong hai mắt càng là sát cơ hiện lên, Long Trần đây là trần trụi nhục nhã hắn. Bất quá vì cái kia thần bí công pháp, Tôn trưởng lão chỉ có thể tạm thời nhịn, không đa nghi bên trong tính toán, chờ đến công pháp sau khi, làm sao đem Long Trần lén lút giết chết. Nhìn Tôn trưởng lão trên mặt giả vờ bình thản, ánh mắt nơi sâu xa cái kia không cách nào che giấu oán độc, Long Trần trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, lão già, muốn mạng của lão tử hãy theo ngươi cẩn thận vui đùa một chút, chơi ngươi không phải mục, mục là đùa chơi chết ngươi. Không biết tại sao, bị Long Trần một mặt cười gằn nhìn chằm chằm, Tôn trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một loại cảm giác xấu. Nói đi, giao dịch này làm sao tiến hành, ngươi muốn cái gì, bất quá giao dịch chú ý công bằng, ngươi cũng không nên giở công phu sư tử ngoạc. Lão phu không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, Tôn trưởng lão không phải đứa ngốc, không nên tùy ý Long Trần mạnh mẽ tể hắn, cho nên đem thoại đầu tiên nói rõ bạch, cho mình một cái cò kè mặc cả cơ hội. Long Trần đưa cho Tôn trưởng lão một tờ giấy, đem bên trên đồ vật, giúp ta chọn mua đầy đủ hết. Tôn trưởng lão tiếp nhận Long Trần trong tay trang giấy vừa nhìn, biến sắc mặt, cả giận nói, đây tuyệt đối không thể. Chương 277, phát minh vĩ đại, đây tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Long Trần đưa tới trang giấy, Tôn trưởng lão sắc mặt có chút khó coi cả giận nói, biệt viện căn bản không nhiều như vậy giống, người đây rõ ràng là dọa dẫm, nhiều như vậy dược liệu, người làm sao không đi cướp a? Long Trần đưa cho Tôn trưởng lão tờ khai trên, lít nha lít nhít viết mấy trăm loại quý hiếm dược liệu, thậm chí có một ít Tôn trưởng lão đều chưa từng thấy tên. Nếu như chỉ là những dược liệu này cũng là thôi, then chốt là mặt sau cái kia lượng quá đáng sợ, bởi vì quý hiếm dược liệu đều theo tiền lai toán trọng lượng. Mà Long Trần trọng lượng là theo, đè cân đến toán. Kinh khủng nhất chính là vừa muốn một chút chính là 50 cây gì, mấy trăm loại dược liệu, vậy thì là mấy vạn cân, quý giá dược liệu. Ngươi này không phải nói phí lời sao, ta nếu có thể cướp, còn tìm ngươi tên ngu ngốc này làm cái gì, đừng nói nhảm, đến cùng làm hay vẫn là không làm. Long Trần lạnh rên một tiếng nói. Hắn nơi này là Ngọc Hành Đan bộ phận phương pháp luyện đan, còn có một chút Long Trần chính mình dược liệu cần thiết, ngoại trừ phương pháp luyện đan ở ngoài, những dược liệu kia đều là bách đáp loại hình. Luyện chế đan dược, đều cần làm phụ dược phối hợp. Long Trần lần này cũng coi như là quyết tâm, mỗi dạng 50 cây gì, ngươi không phải là muốn mạng của lão tử sao, không phải là muốn đồ của lão tử sao, lão tử tác thành ngươi. Vậy cũng dùng không được nhiều như vậy a, như thế 50 cây gì a, ngươi khi này là cải trắng sao? Tôn trưởng lão cả giận nói, ngươi quản ta, lão tử dù cho dùng những dược liệu này thổi lửa nấu cơm, cũng quản không được chuyện của ngươi, ngươi muốn làm liền làm. Không làm liền kéo đến. Long Trần cười lạnh nói. Ngươi, không được, quá hơn nhiều, ta điểm cống hiến, căn bản là mua không được nhiều như vậy đồ vật, ngươi cần thiếu một ít, ta nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu một nửa. Tôn trưởng lão lắc đầu nói. Long Trần lạnh rên một tiếng, không thèm để ý Tôn trưởng lão, trực tiếp đi ra ngoài. Này, ngươi đi làm gì? Tôn trưởng lão vội vàng nói. Ta đi theo đồ phương trưởng lão thương lượng một chút, nếu như ta đem phần này công pháp, dâng hiến cho biệt viện. Có phải là có thể đổi đến vật của ta muốn? Long Trần vừa nói vừa hướng phía ngoài đi. Này cho ăn, chờ một chút, chúng ta lại thương lượng một chút. Tôn trưởng lão vội vàng nói. Không có thương lượng. Long Trần như chặt đinh chém sắt nói. Tôn trưởng lão cắn răng một cái, được, ta đáp ứng ngươi là được rồi. Long Trần lúc này mới cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm trong tay hắc cáo thạch ném cho Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão đưa tay tiếp nhận, không khỏi trong lòng vui vẻ. Đừng nằm mơ, ta bộ công pháp kia là phân thượng hạ bộ. Này chỉ có điều là tiền đặt cọc, để chính ngươi đi phân biệt một thoáng thật giả, muốn dưới bộ, liền đem đồ vật toàn bộ tập hợp, giao cho ta. Đương nhiên ngươi cũng có thể dùng ngươi cái kia tự cho là thông minh não qua xác, đi thử nghiệm mộ ra dưới bộ phận công pháp, bất quá vẫn là câu nói kia, không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật liền xem thường ngươi. Long Trần nói xong xoay người rời đi, lưu lại một mặt phẫn nộ Tôn trưởng lão, một mình xem trong tay hắc cáo thạch. Khi Long Trần bóng lưng hoàn toàn sau khi biến mất, Tôn trưởng lão trên mặt sự phẫn nộ biến mất rồi, thay vào đó toàn bộ đều là vẻ vui mừng. Biết sớm như vậy ung dung, ta cần gì phải mạo hiểm đi đối phó hắn. Đối với Tôn trưởng lão tới nói thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian, tuy rằng Long Trần trào giá phi thường tàn nhẫn, bất quá vẫn là ở Tôn trưởng lão chịu đựng trong phạm vi. Cẩn thận liếc mắt nhìn trong tay hắc cáo thạch, cùng to bằng trứng ngỗng sấp xỉ, mặt trên có khắc nhất bức đồ án, bất quá cái kia bức đồ án cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là bộ phận. Bất quá coi như là một phần, cũng có thể thấy được, đó là thân thể một phần kinh lạc đồ, bên trên đánh dấu năng lượng vận hành lộ tuyến. Tôn trưởng lão nhìn hồi lâu, trên mặt khiếp sợ cùng vẻ mừng rỡ như điên càng ngày càng dày đặc, bởi vì hắn phát hiện, hình ảnh kia bên trong năng lượng khởi động, cực kỳ huyền ảo cùng phức tạp, tuy rằng chỉ có một phần nhỏ, cũng đủ để cho hắn chấn kinh rồi. Thật mạnh mẽ công pháp, lúc này kiếm bộn rồi. Tôn trưởng lão không khỏi cười lớn một tiếng, tự nhủ cường đại như thế công pháp, để một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử được, thực sự là phung phí của trời, chờ ta chiếm được toàn bộ công pháp, tất nhiên có thể giúp ta tiến vào thông mạch cảnh. Kha kha, đến thời điểm liền giết chết Long Trần, phản lại huyền thiên biệt viện, thiên hạ lớn như vậy, chỉ là không gặp được tiên thiên cảnh cường giả, ai dám ngăn cản lão phu. Tôn trưởng lão thật giống nhìn thấy chính mình đột phá đến thông mạch cảnh, cất bước thiên hạ, bế nghế quần luân phong thái. Thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, kế tục nhìn khối này hắc cáo thạch chính diện là nhất bức đồ án, mà sau lưng thì lại có khắc cổ đại văn tự. Tôn trưởng lão nhìn một lát, rốt cục nhận ra, đây là một cái nghịch tự, bất quá cái này văn tự kiểu chữ, cực kỳ cổ lão, cũng không phải là tiêu chuẩn cổ thể. Xem ra bộ công pháp kia, phi thường cổ lão, Long Trần tiểu tử này thật nghịch thiên vận may. Tôn trưởng lão không khỏi than thở. Lại nhìn một hồi, phát hiện chính diện đồ án, huyền diệu dị thường, bằng vào này một nửa đồ án, hoãn lại ra chỉnh bộ công pháp, đó là tuyệt đối không thể, bằng không Long Trần cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem khối này hắc cáo thạch giao cho hắn. Không trải qua đến này nửa khối hắc cáo thạch, để tôn trưởng lão an tâm rất nhiều, này cho hắn biết, Long Trần là chân tâm muốn với hắn đổi đồ vật. Về phần tại sao nhất định phải tìm hắn, hắn cũng có một chút hoài nghi, bất quá Long Trần dở công phu sư tử ngoạm, muốn nhiều như vậy quý hiếm dược liệu sau, để hắn hoài nghi thoáng giảm nhẹ đi nhiều. Bởi vì những dược liệu này, đừng nói là Long Trần, coi như là ở biệt viện bên trong ra sức mấy chục năm trưởng lão, cũng không mua nổi. Cũng còn tốt tôn trưởng lão ở biệt viện bên trong thời gian phi thường cửu, hơn nữa chiếm lấy huyền thiên các cái này phí khuyết mấy chục năm, hầu bao cổ vô cùng. Bất quá coi như vậy, Long Trần này một đao tể xuống, cũng phải để tôn trưởng lão thương gân động cốt, bao nhiêu năm tích lũy điểm cống hiến, ít nhất muốn co lại một nửa. Quan trọng nhất chính là, những dược liệu này bên trong, thật nhiều biệt viện bên trong là không có, cần chạy đến phân viện đi chọn mua. Tôn trưởng lão cùng ngày liền trực tiếp xuất phát chạy đi phân viện, cầm Long Trần cho hắn tờ khai, đi trắng trợn chọn mua. Đối với tôn trưởng lão thỏa hiệp, Long Trần không có chút nào bất ngờ, hết thảy đều đang tính toán bên trong. Tuy rằng Long Trần vào lúc này đi tìm hắn, có vẻ phi thường đột ngột, sẽ khiến cho lão già này hoài nghi. Bất quá Long Trần tung cao như vậy điều kiện, đồng thời cũng trả giá một nửa tiền đặt cọc, Long Trần tin tưởng ở tiền đặt cọc mê hoặc dưới, lão này nhất định sẽ mắc câu. Từ tôn trưởng lão nơi đó sau khi trở lại, phát hiện ngày hôm qua trải qua một hồi say mềm sau, tất cả mọi người đã tỉnh lại, dồn dập trở lại bế quan. Này trận đại chiến đối với bọn họ tới nói, phi thường quý giá, Long Trần trở lại, trong lòng bọn họ cũng chân thật hạ xuống, bắt đầu bế quan, hấp thu lần này đại chiến mang đến đúng lúc nơi. Trở về phòng, thấy Đường Uyển cùng Thanh Ngọc đều nằm ở trạng thái nhập định, cũng không đi quấy rầy các nàng. Xoay người đi tìm A-man, A-man cũng không ở, không riêng A-man. Liền ngay cả Tiểu Tuyết cũng biến mất rồi, hướng về tạp dịch hỏi thăm một chút, mới biết, A-man cùng Tiểu Tuyết theo Thương Minh săn thú đi tới. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, A-man mấy ngày nay vẫn đói bụng bụng dán vào lưng, phổ thông ma thú, căn bản là khó có thể thỏa mãn hắn hấp thu. Bây giờ trở lại biệt viện tự nhiên trước tiên đi tìm sư phụ, đi kiếm bữa cơm no ăn, mà Tiểu Tuyết cũng đồng dạng là dựa vào ăn thịt đến tu hành, A-man đương nhiên phải đem Tiểu Tuyết cũng mang tới. Đến, thấy tất cả mọi người đều bế quan. Long Trần cũng không biết nên làm những thứ gì, hắn cần chờ tôn trưởng lão tin tức. Hắn tin tưởng tôn trưởng lão có thể so với hắn còn gấp, hội lấy tốc độ nhanh nhất, giúp hắn thu thập dược liệu. Suy nghĩ một chút, Long Trần đi tới Quách Nhiên động phủ, Quách Nhiên động phủ ở vào hết thảy động phủ tít ngoài rìa. Long Trần vừa đến động phủ phụ cận, liền nghe đến bên trong leng keng, đồ sắt gõ âm thanh. Long Trần tiến vào động phủ, liền thấy toàn bộ động phủ hãy cùng chỗ đổ rác tự, khắp nơi đều có đoạn sắt. Còn có một chút phế bỏ đồ sắt. Long Trần đến thì, Quách Nhiên như trước cúi đầu, ở một cái to lớn đúc khí trên đài, không ngừng mà gõ. Cái kia đúc khí đài lớn vô cùng, che kín các loại phụ trợ dụng cụ, từ xa nhìn lại, lại như là một cái đồ sắt quái thú. Chẳng trách nghe Đường Uyển oán giận nói, Quách Nhiên gần nhất tiêu dùng càng lúc càng lớn, không ngừng mà ở nàng bên kia lãnh điểm. Cảm tình tiểu tử này làm nổi lên kiêm chức, sau đó đổi nghề chuẩn bị đánh thép, nhìn Quách Nhiên một cách hết sức chăm chú mà gõ một khối khối thép. Long Trần không khỏi cảm thán, tiểu tử này dĩ nhiên cũng có thật lòng thời điểm. Đến phụ cận, Long Trần mới phát hiện, Quách Nhiên trong tay một cái kìm trên, nắm bắt một cái dài chừng 9 tấc cương đinh. Cương đinh mới vừa từ bên cạnh lò lửa bên trong đi ra, theo Quách Nhiên tay phải búa lớn hạ xuống, tia lửa văng khắp nơi. theo cây búa không ngừng mà hạ xuống, cái kia cương đinh đầu từ từ trở nên lạnh biến thành đen. Long Trần phát hiện, cái kia cương đinh đầu xuất hiện lít nha lít nhít hoa văn. Tuy rằng Long Trần đối với đúc khí một chữ cũng không biết, bất quá hắn biết, sắt thép mỗi bị rèn luyện một lần, sẽ thêm ra nhất đạo hoa văn. Ở Phượng Minh đế quốc đại đa số binh khí đều là một lần thành hình, bởi vì đế quốc đồ sắt, bất quá là phổ thông đồ sắt, không cách nào trải qua hai lần rèn luyện, bởi vì cường độ không đủ, hai lần rèn luyện thời điểm, sẽ nổ tung. Cho nên phổ thông binh khí, được gọi là nhất luyện thép, chế tạo thời điểm chỉ có nhất đạo hoa văn, theo thời gian trôi đi, hoa văn biến mất, thế nhưng hành gia nhưng có thể một chút nhìn ra binh khí trải qua mấy lần rèn luyện. Mà có người nói thật binh khí, đều là trải qua 10 lần trở lên rèn luyện, gọi là thập luyện thép, binh khí rèn luyện số lần càng nhiều, bên trong tạp chất liền càng ít, binh khí phẩm chất liền càng cao. Có người nói thượng đẳng sắt thép, có thể đạt đến bách luyện, cũng chính là bách luyện tinh cương, tuy rằng sắt thép bất quá là bình thường nhất kim loại, nhưng là trải qua bách luyện sau, cái kia độ cứng có thể là phi thường kinh người, cho dù là ma thú cấp 3 vải giáp cũng có thể đâm thủng. Mà Quách Nhiên trong tay cương đinh dĩ nhiên có mấy chục đạo văn lộ, này liền nói rõ, cây này cương đinh, bị Quách Nhiên rèn luyện mấy chục lần. Quách Nhiên con mắt trước sau nhìn chăm chú trong tay cương đinh, khi cương đinh màu sắc biến tới trình độ nhất định sau, nhanh chóng cầm trong tay cương đinh, đưa vào bên cạnh trong nước. Thùng nước bên trong thủy, lập tức quay cuồng lên, một lát sau, Quách Nhiên cầm trong tay cương đinh nhắc tới, nhấc lên, nhìn kỹ cương đinh đầu. Nhưng là khi nhìn cương đầu đinh bộ thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước Long Trần, chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Lão đại, ai u, Quách Nhiên đột nhiên nhìn thấy Long Trần, sợ hết hồn nhẹ buông tay, cái viên này cương đinh rớt xuống, tàn nhẫn mà nện ở chân của hắn trên lưng, không hơn vạn hạnh chính là, cương đinh là bình đi, bằng không dựa vào này thanh cương đinh sắc bén, chân của hắn liền muốn bị đâm cái lỗ thủng. Bất quá coi như vậy, to bằng ngón tay cương đinh, cũng có nặng mấy chục cân, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Quách Nhiên bị đập cho nhe răng trợn mắt. Được đó, sau đó rời đi biệt viện, người cũng không chết đói, nhất định đổi nghề làm thợ rèn A Long Trần cười nói. Quách Nhiên xoa xoa mờ u bàn chân, có chút tức giận nói, lão đại, người đây là kỳ thị ta, người đây là kỳ thị một đời tương lai thần tượng, người đến theo ta xin lỗi. Long Trần không khỏi nhất nhạc, cười nói, không có vấn đề nha, người để ta có thể chứng kiến đến thần tượng phong thái, ta liền xin lỗi ngươi. Quách Nhiên ánh mắt sáng lên, kha kha, lão đại đây chính là ngươi nói ha, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là phát minh vĩ đại. Chương 278, phá hư nỗ. Quách Nhiên nói xong, ở nhẫn không gian trên một vệt, xuất hiện một cái cự nỏ, cùng phổ thông cung nỏ không giống, cái này nỗ phía trước cung cánh tay, dĩ nhiên là trực. Cung trên cánh tay là một cái kim sắc dây cung, mà cung cánh tay hai đầu, dĩ nhiên mang theo hai cái viên viên vòng lăn, dây cung ngang dọc tứ tung quấn quanh ở cung trên cánh tay, nhìn khiến người ta không hiểu rõ nổi. Toàn bộ cự nỗ độ dài có 7 thước, cùng người bình thường độ cao xấp xỉ, nỗ thân toàn bộ đều là bách luyện tinh cương chế tạo, chỉ nhìn tư thế, cái này nỗ trọng lượng liền phi thường kinh người. Quách Nhiên lấy ra cái kia to lớn cung nỏ, một mặt đắc ý, vốn là muốn mang lên mấy cái phi thường châu bò tư thế, bất quá làm sao này thanh cự nỏ quá nặng, chỉ có thể để dưới đất. Khắc khắc, cái kia lão đại, ta cái này tân thiết kế nỗ, gọi là phá hư, người đến giúp ta xạ một mũi tên ba. Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Long Trần dở khóc dở cười nói, không thể nào, ngươi liền ngươi chế tạo nỗ đều cầm không nổi, ngươi làm sao đối địch? Ngươi liền không nên thiết kế khinh một điểm sao? Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng muốn thiết kế khinh một điểm A, nhưng là vì tăng lên uy lực, nỗ thân cường độ tất. Đạt đến, bằng không căn bản không đạt tới dự tính hiệu quả. Được, ta đến thử xem ngươi cái này nỗ. Long Trần đưa tay nhấc lên này thanh cự nỏ, vào tay, bắt đầu chìm xuống, chẳng trách đã là dịch cân cảnh Quách Nhiên đều cầm không nổi, cái này cự nỏ dĩ nhiên có nặng 7, 8 vạn cân. Khá lắm, xác thực đủ trầm, uy lực cũng đừng làm cho ta thất vọng A. Long Trần điên điên. Tuy rằng đối với hắn mà nói không tính là gì, thế nhưng đối với dịch cân cảnh cường giả tới nói, căn bản không cầm lên được. Lão đại yên tâm đi, liền ngay cả thương minh tiền bối, đều đối với ta này phát minh, đều khen không dứt miệng. Quách Nhiên có chút đắc ý nói. Thương minh tiền bối xem qua cái này nỗ, Long Trần sững sờ, không phải là sao, hắn còn khen ta tới ni. Quách Nhiên một mặt đắc sắt nói. Hắn nói cái gì, lão nhân ra người nói, ta xả con bê xả đến không sai, cho ăn, lão đại ngươi đừng khinh bỉ ta a. Thương minh tiền bối chính là biệt viện đệ nhất đúc khí đại sư, có thể được hắn tán thưởng cũng không dễ dàng a. Thấy Long Trần một mặt khinh bỉ vẻ, Quách Nhiên có chút không phục nói. Này ngược lại không tệ, thương minh tiền bối làm người cao ngạo, xác thực không dễ dàng khoa người, có thể nói ngươi xả con bê cũng coi như là đối với ngươi một loại khẳng định. Long Trần gật gật đầu nói. Đó là đương nhiên, vừa bắt đầu ta cho Thương Minh tiền bối xem đến thời điểm, tiền bối khích lệ ta một câu sau, nói dây cung không được, cho ta mấy cây dây cung, khà khà, điều này làm cho ta phá hư, càng mạnh mẽ hơn. Quách Nhiên một mặt kích động nói. Thương Minh cho hắn dây cung, đều là chính mình lấy bí ngân chi tia chế tạo ra đến, bí ngân là một loại phi thường mềm mại kim loại, thế nhưng tính giai cường kinh người, dùng để làm dây cung, không thể tốt hơn. Thế nhưng bí ngân là cực kỳ quý giá kim loại, Quách Nhiên không tư cách được, hơn nữa coi như được, lấy hắn cái kia bán điếu tử tay nghề, cũng gia công không được. Cho nên được Thương Minh ban cho dây cung, cái kia không riêng là một loại bảo vệ, càng là đối với hắn một loại khẳng định. Không nghĩ tới Thương Minh dĩ nhiên như vậy xem trọng cái này nỗ, Long Trần đúng là muốn nhìn một chút cái này nỗ, đến cùng có chỗ nào đặc biệt. Đưa tay kéo qua nỗ huyền, theo Long Trần dùng sức, nỗ trên cánh tay hai cái vòng lăn hơi chuyển động, nguyên bản lung ta lung tung dây cung, bắt đầu chậm rãi vỡ. Khá lắm, người này nguyên lý rất khéo léo a. Long Trần nhìn ra được Quách Nhiên dùng một loại cực kỳ xảo diệu thủ pháp, thông qua vòng lăn đem sức mạnh cho chuyển đổi, kéo thời điểm ung dung rất nhiều. Như vậy có thể ung dung kéo động dây cung, khi dây cung buông ra thời điểm, vòng lăn hội trong nháy mắt hạ xuống, để dây cung sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, cái này thiết kế phi thường xảo diệu. Kha kha, lão đại lần trước bị đày đi loạn thạch hoang nguyên thời điểm, liền nói với ta, thiên phú của ta giống như vậy, nếu như không mở ra lối riêng, chỉ có thể tầm thường một đời. Ta sau đó vừa nghĩ lão đại nói khẳng định không sai, người cũng không thể luôn nghĩ ở một viên oai bột trên cây treo cổ, thế nào cũng phải nhiều tìm mấy viên thử xem. Này không, ta liền mê mẩn cơ quan thuật, tuy rằng ta học đều là cấp độ nhập môn, bất quá ta là chân tâm yêu thích đồ chơi này, có lúc nằm mơ đều sẽ mộng thấy mình ở thao túng vật này. Lần này đại chiến để ta nếm trải ngon ngọt, cho nên ta xin thề, ta sau đó muốn làm một vị vĩ đại tượng sư. Quách Nhiên tỏ rõ vẻ tự tin nói. Không nghĩ tới Quách Nhiên dĩ nhiên có lớn như vậy trả thù, nhớ tới trước trêu đùa, Long Trần có chút thật không tiện. Huynh đệ xin lỗi, ta không nên chào phúng ngươi. Quách Nhiên cười ha ha nói, lão đại nói chính là nơi nào thoại, ta biết ngươi là nói đùa ta. Long Trần, không, ta là thật lòng. Quách Nhiên, Long Trần cũng không tiếp đùa giỡn, hướng về sau dùng sức dương cung huyền, để Long Trần khiếp sợ chính là, cho dù có vòng lăn phụ trợ, kéo đến mặt sau như trước cần sức mạnh rất lớn. Cùng cụp, nỗ huyền kẹt ở thẻ tàu mặt trên, cung cánh tay đã uyển như trăng tròn, nhìn căng thẳng dây cung cùng cung cánh tay, Long Trần chính mình cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Lấy sức mạnh như vậy bắn ra mũi tên, nhiều lắm đáng sợ a, quả thực yếu nhân mạng già. Quách Nhiên, cái này cự nỏ, người tạm thời dùng không được, không có 20 vạn cân sức mạnh, đừng nghĩ kéo căng dây cung, Long Trần có chút lo lắng nói. Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, cái này cũng là ta khổ nhất não địa phương, ta linh căn giống như vậy. Thân thể cũng giống như vậy, linh hồn cũng giống như vậy, cộng lại liền là phi thường bình thường thôi. Bây giờ lấy một cái siêu cấp châu bò phá hư nỗ, vốn cho là có thể giết chết một cái hai cái diễn đạo giả, thành tựu vương giả bá nghiệp, nhưng là... ta rất sao dĩ nhiên cầm không nổi, thực sự là sinh vĩ đại sống uất ức a. Có thể giết chết diễn đạo giả, Long Trần lấy làm kinh hãi. Quách Nhiên cực kỳ tự tin nói, hiện tại mới chỉ là mô hình, ở thí nghiệm giai đoạn, bất quá ta tin tưởng một khi ta ngày càng để nó hoàn mỹ, tuyệt đối có thể giết chết diễn đạo giả. Lão đại, ta bộ cung tên lấy cho ngươi đến. Quách Nhiên nói xong, đi trong động phủ gánh một cái cung tên đi ra, Long Trần nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì cung tên, rõ ràng là một cây đoản thương. Đoản thương mọc ra 6 thước, trứng vịt độ lớn, xem Quách Nhiên là gánh nó đi ra, liền biết đồ chơi này cũng vậy cái trùng ra hỏa. Quả nhiên sách ở trong tay nhất ước lượng, khá lắm tuyệt đối có hơn 1 vạn cân, cung tên trên che kín lít nha lít nhít tiểu ao khanh. Nhìn những này ao khanh, Long Trần không khỏi thở dài nói, Quách Nhiên, người đúng là một thiên tài. Lão đại, người biết những này ao khanh là dùng tới làm gì? Quách Nhiên cũng lấy làm kinh hãi. Nếu như ta không đoán sai, những này ao khanh là dùng để giảm thiểu không khí lực cản, cùng trung hòa không khí ma sát thì lưu lại âm thanh ba, Long Trần nói. Phải biết một thứ di động với tốc độ cao sau, hội lệnh không gian đè ép, sản sinh âm bạo, đây là một loại vật lý nguyên lý. Mà cung tên trên người, che kín ao khanh, vừa có thể trung hòa âm thanh, đồng thời cũng có thể giảm thiểu cùng không khí ma sát. Thử hỏi như vậy một nhánh mạnh mẽ cung tên, bay lên đến lại vô thanh vô tức, chờ phát hiện thời điểm, cung tên đã ra thân. Lão đại là lão đại, ta đây là cân nhắc đã lâu, cũng thí nghiệm đã lâu, mới đến ra kết luận, lão đại ngươi lại liếc mắt liền thấy mặc vào, đâm qua Quách Nhiên không khỏi một mặt sùng bái nói. Được rồi, hai anh em ta đừng tử không biết xấu hổ tự biên tự diễn, ra đi thử xem uy lực ba, Long Trần nói. Nói xong, hai người ra biệt viện, tìm một ngọn núi nhỏ, tiểu sơn cao chừng vài chục trượng, là một tòa thạch đầu sơn. Liền nó, Long Trần cầm trong tay cự nỏ, nhắm vào bên ngoài 10 dặm ngọn núi nhỏ kia, tay phải nhất câu bản hoàng. Cung tên giống như là một tia chớp bay về phía trước ra, ở cung tên bay ra trong nháy mắt, Long Trần nhưng cảm giác cự nỏ trên một nguồn sức mạnh chuyển đến, dĩ nhiên không tự chủ được rút lui mười mấy bước. Oanh, xa xa ngọn núi nhỏ kia phát sinh một tiếng nổ vang, chỉnh tòa núi nhỏ bị sức mạnh kinh khủng chấn động sụp, bụi mù đầy trời. Khá lắm, Long Trần cùng Quách Nhiên đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, Quách Nhiên cũng bị khiếp sợ không lấy thêm phục. Mặc dù là Quách Nhiên tự tay thiết kế, thế nhưng Quách Nhiên vẫn không có năng lực một mình phóng ra, ngày hôm nay cũng vậy lần thứ nhất nhìn thấy hiệu quả. Cung tên trên không có bất kỳ phá trang bị, toàn bằng chính là cung tên quán tính, vẫn cứ đem một tòa thạch đầu sơn toàn bộ san bằng, uy lực này quả thực quá đáng sợ. Đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, cái kia cung tên bay ra thời điểm, dĩ nhiên không hề có một chút sinh lợi. Đâm sau lưng hại người, Long Trần cùng Quách Nhiên liếc mắt nhìn nhau, hai trong mắt người đều lóe qua một tia hèn mọn, cười hì hì, dĩ nhiên đồng thời nói ra bốn chữ này. Hai người nói xong, không khỏi cười ha ha, Quách Nhiên có cái này đại sát khí, lực sát thương hội cao đáng sợ. Bất quá cười cười, Quách Nhiên liền không cười tiếp được, lại trâu bò đồ vật, dùng không được cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuy rằng Long Trần có thể dùng, thế nhưng Long Trần luôn luôn đều là chính diện đối với thấp, xông lên đầu tiên tuyến, căn bản không có cơ hội dùng vật này. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, yên tâm đi, chuyện này bao ở trên người ta, ta giúp người quyết định. Thật sự, Quách Nhiên đại hỉ, này không phí lời sao, ta lúc nào dao động quá ngươi. Long Trần tức giận, bất quá có một chút ta cần muốn nói rõ với ngươi Bạch, chỉ là ngươi duy trì đạo tâm kiên định, ta có thể bảo đảm ngươi cả đời, lên cấp không bình cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Quách Nhiên một mặt không dám tin tưởng nói, cả đời không có bình cảnh, coi như là thần, cũng chưa chắc có thể làm được đi. Chỉ là ngươi có thể bảo đảm đạo tâm của ngươi kiên định, ta liền có thể làm được. Long Trần vô cùng nghiêm túc nói. Lão đại, cái kia cái gì là đạo tâm? Quách Nhiên hỏi. Cái gọi là đạo tâm, là một loại tín ngưỡng, ngươi tin chắc một loại chân lý, vĩnh không thay đổi. Thế nhưng mỗi người tín ngưỡng không giống nhau, tỉ như ngươi hiện tại tín ngưỡng là ngươi phát minh cùng sáng tạo, ngươi tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi, có thể khắc phục bất kỳ khó khăn, trở thành người ngoài kính ngưỡng tượng thần. Đây chính là đạo tâm của ngươi, chỉ là đạo tâm kiên định vĩnh không lay được, ta có thể thông qua đan dược, không ngừng mà giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Nhưng là một khi đạo tâm của ngươi xảy ra vấn đề, ngươi đối với ngươi sự lựa chọn của chính mình cảm thấy mờ mịt hoặc là mê hoặc thì, tu vi của ngươi sẽ vĩnh viễn đình chỉ. Long Trần hết sức nghiêm túc nói. Mỗi người đạo tâm đều không giống nhau, có người tin tưởng truyền thừa của chính mình, có người tin tưởng công pháp của chính mình, có người tin tâm huyết mạch của chính mình, có người tin tưởng chính mình là thiên chi kiêu tử. Mặc kệ một loại nào đạo tâm, cũng là muốn trải qua vô cùng tôi luyện, rất nhiều người ở tôi luyện bên trong, càng ngày càng không tự tin, cuối cùng không biết mình đến cùng hẳn là tin tưởng cái gì, cũng là mất đi nói tin. Coi như là đạo tâm kiên cố người, ở chịu đến đả kích thật lớn sau khi, đạo tâm không cách nào duy trì trong sáng thánh khiết, như trước mất đi lên cấp chí cường giả cơ hội. Mà Quách Nhiên phần này đạo tâm vô cùng nguy hiểm, bởi vì hắn phần này tự tin bắt nguồn từ chính hắn, một khi hắn trí tuệ của chính mình bị đào rỗng, dòng suy nghĩ khô cạn sẽ rơi vào mê man, một khi mê man, liền xong đời. Bởi vì hắn căn cơ đều là dùng đan dược trồng chất đi ra, hắn không có một lần nữa lựa chọn đạo tâm cơ hội, nói trắng ra là không thành công thì thành nhân. Lão đại, ta nhất định sẽ trở thành tượng thần. Quách Nhiên hít sâu một hơi nói. Long Trần gật gù, nếu Quách Nhiên lựa chọn, cái kia Long Trần liền sẽ dốc toàn lực giúp hắn, còn hắn có thể đi tới một bước nào, liền xem bản thân hắn. Ở Quách Nhiên cái kia nhìn một chút Quách Nhiên phát minh mới, để Long Trần không khỏi không cảm khái, Quách Nhiên là một cái kỳ tài, các loại nhí nha nhí nhảnh đồ vật đều có. Ngày thứ hai Long Trần đang chuẩn bị đi tìm vài việc gì đó tình làm thời điểm, Tôn trưởng lão trở lại. Chương 279, dược liệu tới tay. Nhìn bên trong nhẫn không gian, lít nha lít nhít dược liệu, Long Trần hài lòng gật gật đầu, không thể không nói, Tôn trưởng lão làm việc hiệu suất quá nhanh. Long Trần không biết chính là, Tôn trưởng lão lúc này thịt đau muốn chết, cả đời tích trữ, lập tức co lại còn hơn một nửa. Long Trần, nên đem nửa phần sau công pháp cho ta. Ba, Tôn trưởng lão trầm giọng nói, bất quá trong thanh âm rõ ràng mang theo vẻ run rẩy, đó là bởi vì căng thẳng duyên cớ. Long Trần kiểm lại một chút bên trong nhẫn không gian đan dược, quả nhiên cùng tờ khai trên tả giống nhau như đúc, điều này làm cho Long Trần đại hỉ không ngớt. Tuy rằng lần này chính tà đại chiến, tất cả mọi người đều phân đến khen thưởng, như Đường Uyển chờ hạt nhân cấp đệ tử, đều phân đến hơn 10 triệu điểm. Liền coi như là bình thường nội môn đệ tử, đều có hơn triệu điểm phúc lợi, những này điểm đối với bọn hắn tới nói, đó là một món của cải khổng lồ. Bất quá đối với Long Trần tới nói, như trước là như muối bỏ biển, cho nên Long Trần đem chủ ý đánh tới tôn trưởng lão con này dê béo trên người. Phải biết điểm cùng trưởng lão điểm cống hiến là so với không được, có vài thứ, coi như có điểm cũng chưa chắc đổi được đến. Coi như có thể đổi được đến, chiếc nhẫn này bên trong quý giá dược liệu, tuyệt đối muốn lên ước điểm mới được, hơn nữa còn là phỏng đoán cẩn thận. Hơn nữa rất nhiều dược liệu, biệt viện là không có, tôn trưởng lão là chạy đến phân viện đi hối đoái, Long Trần lúc này không khỏi cảm thán, quả nhiên món đồ gì cũng có thể chuyển hóa thành tài nguyên, liền xem ngươi làm sao đi vận dụng. Làm sao, ngươi muốn đổi ý? Thấy Long Trần cười đến rất nham hiểm, tôn trưởng lão không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, cả giận nói. Phải biết hai người giao dịch đều là lén lút tiến hành, không có bất kỳ người nào làm chứng, nếu như Long Trần chết không nhận, liền phiền phức. Thối lắm, lão tử là người như vậy sao? Long Trần lạnh rên một tiếng, run tay một cái một khối hắc cáo thạch bay về phía tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão vội vàng tiếp nhận vừa nhìn, quả nhiên cùng trong tay hắn trước khối này hắc cáo thạch giống nhau như đúc, chính diện có khắc kinh lạc đồ án, mà mặt trái đồng dạng có khắc một cái cổ đại văn tự. Giết, khắc một khối hắc cáo thạch mặt sau có khắc giết tự, làm sao cùng trước nghịch tự tương tổ hợp, hoặc là giết trả. Hay là giết nghịch, bất quá mặc kệ làm sao tổ hợp, hai chữ này đều tràn ngập thô bạo, tôn trưởng lão mừng rỡ trong lòng. Kha kha, đa tạ, ta đi về trước. Long Trần gật gật đầu nói, được, ngươi trở về đi thôi, có việc tới tìm ta nữa. Thấy Long Trần nhẹ nhàng phất phất tay, phảng phất phái vãn bối tư thế, điều này làm cho tôn trưởng lão trong lòng vô cùng khó chịu. Hội, ta hội lại tới tìm ngươi. Tôn trưởng lão hòa ái nở nụ cười, không xem qua thần nơi sâu xa biểu lộ quá một vệt tàn nhẫn. Hắn tuy rằng được công pháp, bất quá bị Long Trần làm thịt này một đao, để hắn rất không thoải mái, mặt khác muốn bảo thủ bí mật này, tự nhiên sẽ trở lại tìm Long Trần. Nhìn tôn trưởng lão rời đi bóng lưng, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, ta biết ngươi hội tới tìm ta nữa, bất quá chúng ta hai cái nói thời gian căn bản không giống nhau. Long Trần trở về động phủ, liền nhìn thấy Đường Uyển chính tựa ở động phủ trước cửa, mặt cười trên mang theo một vệt nụ cười ý vị thâm trường nói, ngươi lại đang làm gì, người không nhận ra hoạt động. Nói xấu, tuyệt đối là nói xấu, ta tức rồi, ngươi muốn hò hét ta. Long Trần một mặt không thích nói. Thiết, ta không trả nổi giải ngươi. Nói, vừa nãy ngươi cùng tôn trưởng lão lén lén lút lút làm giao dịch gì đây? Đường Uyển không chút nào ăn Long Trần bộ kia, hỏi. Nguyên lai Đường Uyển vừa bế quan đi ra, liền nhìn thấy bên dưới ngọn núi, Long Trần cùng tôn trưởng lão thân thiết trò chuyện một màn, cho nên sinh nghi hoặc. Không cái gì, người cũng biết, con người của ta thâm minh đại nghĩa, nghĩa bạc phân thiên, chưa bao giờ thù dai. Long Trần cười nói. Tin ngươi mới là lạ, ngươi không thù dai, là bởi vì ngươi những cái kia cừu đều báo, liền cách đêm ngươi cũng không chịu. Ngươi muốn ký đều không đến ký, thành thật đưa tới, tôn trưởng lão lại đây đến cùng là làm gì? Đường Uyển đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, một bộ ngươi không nói, ta liền không tha ngươi vào nhà tư thế. Thật sự muốn nói, Long Trần có chút chất vấn nói. Nói mau, Long Trần bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân là phiền phức, không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật nói. Kỳ thực lần này đại chiến sau, tôn trưởng lão phát hiện ta vầng trán cao, xương cốt thanh kỳ, chính là vạn năm khó gặp tập võ kỳ tài. Nói điểm chính, Đường Uyển xinh đẹp tuyệt trần vừa nhíu, nàng liền biết Long Trần lại muốn bắt đầu sái bảo. Hừm, hắn muốn bái ta làm thầy. Long Trần không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nói. Phốc, Đường Uyển nhẹ nhàng lôi Long Trần một quyền, oán trách nói, không cho luôn nói năng ngọt xuất, nói cho ngươi chính kinh đi. Là thật sự, hắn liền lễ bái sư đều đưa, ta nói ta suy nghĩ một chút, để hắn đi về trước, không hành lễ vật đây, ta cũng không hảo ý từ chối, nếu như không thu cùng đánh người ta mặt như thế, về tình về lý đều băn khoăn. Long Trần một mặt khổ sở nói xong đem nhẫn không gian đưa cho Đường Uyển. Đường Uyển cố nén cười, tiếp nhận Long Trần trong tay giới chỉ, khi thấy bên trong giống như núi quý hiếm dược liệu sau, nụ cười trên mặt biến mất rồi, tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Tuy rằng Đường Uyển cũng không phải là luyện đan sư, thế nhưng một ít cao giai dược liệu hay vẫn là nhận thức, mà những cái kia trong ngày thường, đều muốn mấy ngàn thậm chí hơn vạn điểm, mới có thể hối đoái đạo nhất cây kỳ chân, nơi này đều đang là một đống một đống. Lẽ nào là thật sự? Đường Uyển tự lẩm bẩm. Đó là đương nhiên, nhớ ta Long Trần nhân vật nào, chỉ là ta đăng cao nhất hô, không biết có bao nhiêu người, khóc lóc hô, muốn bái ta làm thầy đây, nếu như. Quả nhiên là thật sự, Đường Uyển trong tay có thêm một cây chân dược, đặt ở mũi trước, nhẹ nhàng ngửi một cái, mùi vị đó không sai, xác thực thật sự. Long Trần tỷ lệ thuận khoa tay hoa phải nói lắm, nhìn thấy Đường Uyển nhân ra căn bản không thấy chính mình, không thể làm gì khác hơn là đem động tác của chính mình dừng lại, hai mắt nhìn trên trời phù vân. Làm sao không thổi, Đường Uyển thấy Long Trần bộ dạng này, không khỏi có chút buồn cười. Vô vị, thổi đến lúc sau liền chính ta đều không tin. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần ta liền nạp muộn, ngươi liền chưa từng có để ngươi sầu sự tình sao? Tại sao ngươi luôn cả lơ phất phơ đây? Đường Uyển nói xong câu đó, khuôn mặt đỏ lên, câu nói này nói có chút không trải qua đầu óc, nói như vậy, làm sao có thể từ một cô gái trong miệng nói ra? Bất quá Long Trần cũng không để ý, như trước nhìn trên trời phù vân nói, cả lơ phất phơ cũng không chuyện xấu gì, bằng không chuyện gì đều để ở trong lòng, chẳng phải là muốn sầu chết rồi. Không biết tại sao, lúc này Long Trần, tuy rằng trên mặt hay vẫn là cái kia phó không hề để ý dáng dấp, bất quá trong ánh mắt, rõ ràng cảm thấy vẻ cô đơn. Nếu như ở chính ta trước khi đại chiến, Đường Uyển hay là rất khó phát giác nói cái kia cỗ cô đơn, nhưng là nàng hấp thu nói văn, trở thành diễn đạo giả sau, nàng rõ ràng cảm giác được Long Trần trên người cái kia cỗ cô quạnh. Loại kia cô quạnh cũng không phải có bao nhiêu người vây quanh ở bên cạnh hắn, mà là hắn tuy rằng người ở nơi đó, thế nhưng phảng phất cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn không hợp, thật giống hắn bị toàn bộ thế giới cho bài xích, hay là hắn bài xích này toàn bộ thế giới. Đường Uyển nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần bàn tay lớn, nhẹ giọng nói, Long Trần, kỳ thực ngươi có tâm sự gì, có thể nói với ta đồng ý vì ngươi chia sẻ. Bị Đường Uyển trắng mịn trán tay nhỏ nắm bắt, Long Trần trong lòng không khỏi rung động, nhìn Đường Uyển, mi mục như họa, nét mặt tươi cười như hoa, mặt cười trên thoáng mang theo một tia ngượng ngùng, dường như tháng ba anh đào hoa, mỹ đến khiến người ta không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm. Tuy rằng vẫn luôn cho rằng Đường Uyển phi thường vẻ đẹp, nhưng là vào giờ phút này, dưới tình cảnh này, cảm giác Đường Uyển càng ngày càng mỹ. Long Trần cảm giác nhịp tim đập của chính mình càng lúc càng nhanh, Đường Uyển cũng cảm giác hô hấp bắt đầu có chút gấp gáp, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Bị Long Trần nhìn chằm chằm, Đường Uyển có chút không dám xem Long Trần con mắt, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, môi anh đào một tấm nhất hấp, trơn bóng như ngọc, Long Trần cũng không nhịn được nữa, thật sâu hôn xuống. Đường Uyển phát sinh một tiếng ngâm khẽ, không tự chủ được ôm thật chặt Long Trần cổ, cả người trở nên bủn rủn vô lực. Long Trần cũng cảm giác đầu óc của chính mình vù lập tức, toàn bộ tâm thần của người ta toàn bộ ngưng tụ ở giữa răng môi xúc cảm trên. Khặc khặc, bỗng nhiên một tiếng ho nhẹ, ở hai người vang lên bên tai, thanh âm không lớn, thế nhưng ở hai trong tai người nghe tới, nhưng uyển dường như sấm sét. Hai người trong nháy mắt dường như giống như bị chạm điện tách ra, chỉ thấy Thanh Ngọc chính một mặt bất đắc dĩ nhìn hai người, Đường Uyển xấu hổ không đất dung thân, cúi đầu chạy vào động phủ bên trong gian phòng, đem cửa phòng chăm chú một cửa, chết cũng không chịu đi ra. Dù là Long Trần ra mặt dày, bị bắt tại trận, cũng không khỏi trên mặt như bị bàn ủi năng quá giống như vậy, không phải rất thoải mái. Thanh Ngọc tỷ, kha kha, thật là đúng dịp a, Đường Uyển có thể chạy, Long Trần không nên chạy a, ai bảo ta là đàn ông đây, cho dù chết giang cũng đến giang a. Thanh Ngọc tỷ, người không nên hiểu lầm, ta mấy ngày nay bốc lửa, đầu lưỡi nổi lên cái phao, ta để Uyển Nhi giúp ta phao bên trong máu ngủ hấp đi ra mà thôi, thật sự không cái gì. Long Trần giải thích, bất quá giải thích xong, cảm giác mình đều không có khả năng lắm sẽ tin tưởng. Thanh Ngọc lắc đầu thở dài nói, các ngươi nha, cũng trưởng thành, biết mình đang làm gì, ta biết các ngươi đều lẫn nhau yêu thích đối phương. Nhưng là tình yêu nam nữ, dường như củi khô lửa bốc, nếu như nắm giữ không được, ngươi chẳng khác nào hại Uyển Nhi biết chưa? Long Trần gật gù, nghiêm túc nói, Thanh Ngọc tỷ, ta biết sai rồi. Ta biết, các ngươi hội cẩn thủ cửa ải cuối cùng, sẽ không vượt qua, mà vừa nãy như vậy sẽ ảnh hưởng đạo tâm của các ngươi, sợ các ngươi mê muội đi vào, làm lỡ tu hành. Cho nên các ngươi cũng không nên trách Thanh Ngọc tỷ rông dài. Thanh Ngọc dặn dò, phải biết nữ tử nếu như không có đạt đến cảnh giới tiên thiên, liền phá tấm thân xử nữ, không cách nào duy trì thuần âm thân thể, như vậy coi như là lại thiên phú tốt cũng phế bỏ. Long Trần lần thứ nhất không có cảm giác đến Thanh Ngọc tỷ rông dài, đồng thời cũng thầm mắng mình, đây là đùa lửa tìm kích thích, vạn nhất nắm giữ không được, thật sự phải hối hận một đời. Sau ba canh giờ, Thanh Ngọc cũng không biết là nói mệt mỏi, vẫn cảm thấy Long Trần nhận sai thái độ tốt hơn, liền trở về trong động phủ. Bất quá Long Trần thấy nàng đi gõ Uyển Nhi môn, thế nhưng Uyển Nhi chết sống là không chịu mở cửa, đành phải thôi, hay là qua mấy ngày tìm một cơ hội, lại cho Uyển Nhi học bù đi. Long Trần sau khi trở lại phòng, liền bắt đầu thu dọn dược liệu, bắt đầu ấm lô chế thuốc, đem những dược liệu kia dồn dập luyện thành bụi phấn, sau đó ở bình ngọc trên dán lên nhãn mác phong kín. Như vậy sau đó luyện đan sẽ thuận tiện rất nhiều, thiếu một cái phi thường phiền phức quá trình, tiết kiệm không ít thời gian. Long Trần ở nhà không ngừng mà chế thuốc, nhưng là vừa luyện hai ngày, Tôn trưởng lão liền thở phì phò tìm đến rồi. Chương 280, nổi giận Tôn trưởng lão. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Tôn trưởng lão đi tới Long Trần động phủ, tức giận. Phát đều thụ, một đôi mắt lộ ra, quang, đem Đường Uyển cùng Thanh Ngọc sợ hết hồn, dồn dập bắt đầu đề phòng. Long Trần ung dung thong thả từ trong phòng đi ra, nhìn động phủ trước tức giận giận sôi lên Tôn trưởng lão, lắc lắc đầu nói. Người tốt xấu cũng coi như là biệt viện trưởng lão, như thế sáng sớm dường như dội phụ chửi đồng kêu la, không cảm thấy rất không phẩm sao. Long Trần một mặt trào phúng nói, thối lắm, Long Trần ngươi lại dám khanh ta, ngươi cho ta đồ vật, căn bản là không phải nguyên bộ. Tôn trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, bất quá hắn cũng không toán khí hôn đầu, cũng chưa hề đem công pháp sự tình nói ra, chỉ là lấy đồ vật thay thế. Có phải là nguyên bộ a, làm sao? Long Trần nói, ngươi rõ ràng nói, vật kia phân thượng hạ hai bộ phân. Đình, Long Trần khoát tay chặn lại, làm một cái đình chỉ thủ thế, vẻ mặt thành thật nói, Tôn trưởng lão, ta nhớ tới ta nói rồi vật kia phân thượng hạ bộ, có thể không nói lên dưới hai bộ ba. Ngươi này không phí lời sao, thượng hạ bộ, cùng trên dưới hai bộ khác nhau ở chỗ nào? Tôn trưởng lão cả giận nói, ngươi sai rồi, đồ vật của ta, thượng bộ là một thể thống nhất, mà xuống bộ phận làm hai bộ phân, ta đem tối phía dưới cái kia bộ phận cho ngươi, không sai à. Long Trần than buông tay có chút bất đắc dĩ nói, khốn nạn, vật kia, rõ ràng là phân thượng trung hạ ba bộ, ngươi đem thượng bộ cùng dưới bộ cho ta, có ích lợi gì? Tôn trưởng lão tức giận sắc mặt tái xanh, hắn bắt được hai khối hắc cáo thạch sau, trở lại nhiều lần nghiên cứu càng cảm thấy tinh diệu cực kỳ. Nhưng là khi hắn dựa theo mặt trên hoa văn, vận hành chính mình linh khí thì, phát hiện căn bản là không có cách liên thông. Liên tục thử nghiệm mấy lần, đều không thành công, Tôn trưởng lão trái lại bởi vì vận may mạnh mẽ xông tới, suýt chút nữa đem kinh lạc trùng bạo. Cảm thấy như vậy khinh suất không được, Tôn trưởng lão cẩn thận nghiên cứu một thoáng hai tấm kinh lạc đồ, nghiên cứu hai ngày hai đêm, rốt cục hắn nhìn ra đầu mối rời ả trung gian thiếu một bộ phận. Lúc đó Tôn trưởng lão tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, này không giận đùng đùng tìm đến Long Trần, tự nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Vậy là các người bên kia lời giải thích, quê hương của chúng ta liền như thế gọi, người có thể đem ta sao nhỏ. Long Trần bãi làm ra một bộ vô lại dáng dấp, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc nhìn sắc mặt âm trầm như nước, cùng một mặt lưu manh dạng Long Trần, một câu nói cũng không nói được. Tôn trưởng lão tức giận sắc mặt tái xanh, lồng ngực dường như phong tương chập trùng, nắm đấm nắm chăm chú, xem cái kia tư thế, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nhưng là Long Trần liền như vậy một mặt trào phúng nhìn hắn, một bộ ngươi có năng lực ngươi liền động thủ, lão tử không sợ ngươi. Kết quả Tôn trưởng lão cuối cùng vẫn là không dám ra tay, hắn không phải người ngu, hắn biết coi như mình ra tay cũng giết không được Long Trần, còn có thể cho mình gặp phải phiền phức rất lớn, cho nên hắn chỉ có thể nhịn. Nói đi, mục đích của ngươi? Tôn trưởng lão âm thanh có chút khàn khàn nói, then chốt là bị tức thành như vậy, không bị tức người câm thế là tốt rồi. Này là được rồi mà. Người trẻ tuổi không muốn lớn như vậy hỏa khí, nào. Hạ nhiệt phương thuốc ta đều cho ngươi lái được rồi, ngươi chỉ là dựa theo phương thuốc bên trên đi lấy thuốc, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Long Trần duỗi bàn tay, trong tay thêm ra một tấm tờ khai, đưa cho Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão run lập cập tiếp nhận Long Trần trong tay tờ khai, khi thấy rõ mặt trên lít nha lít nhít dược liệu tên gọi cùng mặt sau phân lượng thì, trực tiếp một cái lão huyết phun ra. Long Trần, ngươi quá phận quá đáng! Tôn trưởng lão giận dữ hét. Quá đáng? Kha kha, người đây là lão niên si ngốc sao? Người khi đó đã làm gì, chính ngươi không rõ ràng. Đừng rất sao theo ta trang thanh cao, ta đem mạnh nhất bảo bối bán cho ngươi, là muốn ngươi nếm thử bị ngược tư vị. Lúc trước ngươi buộc ta hướng về ngươi quỳ xuống thời điểm, ngươi là cỡ nào uy phong? Dùng đoán cốt uy thế, muốn cho ta khuất phục, ngươi không phải rất trâu bò sao, ở trên chiến trường, còn muốn mượn đao giết người, kha kha, ngươi kế tục trâu bò à? Hiện tại bên trong quyển ngay khi trong tay ta, hoặc là ngươi cứ dựa theo lão tử nói làm, hoặc là ngươi rất sao liền cút đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể động thủ, ngươi nếu như dám động thủ, kha kha, một cái biệt viện trưởng lão lén lút đối với đệ tử ra tay, ngươi chứng có thể trực tiếp cút khỏi Huyền Thiên biệt viện. Long Trần tức miệng mắng to. Tuy rằng hết sức áp chế tâm tình của chính mình, nhưng là muốn lên Tôn trưởng lão năm lần bảy lượt châm đối với mình, mấy lần trước là nhục nhã chính mình, mà một lần cuối cùng càng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, để Sở Giao Đường Uyển đều rơi vào nguy cơ, điều này làm cho hắn sát ý sôi trào. Long Trần trong tay cầm một khối hắc cáo thạch, cùng trước cho Tôn trưởng lão cái kia hai khối giống nhau như đúc, khi Tôn trưởng lão nhìn thấy Long Trần trong tay khối này hắc cáo thạch thì không khỏi vừa giận. Long Trần trong tay cáo thạch quả nhiên phân thượng trung hạ ba bộ, còn kém cuối cùng một phần, cái kia bức đồ án mới được đầy đủ hết. Lão gia hỏa, ngươi lựa chọn đi, ngươi là đồng ý bị hắc một lần, vẫn bị hắc hai lần? Long Trần hừ lạnh nói. Vừa nhưng đã không nể mặt mũi, Long Trần cũng lười với hắn trang khách khí, Long Trần ý tứ rất rõ ràng, người muốn lấy đi toàn đồ, liền cần lại bị khanh một lần. Người cũng có thể từ chối bị khanh, bất quá người từ chối, như vậy người trả giá những cái kia, cũng chỉ có thể được hai khối phế tảng đá. coi như bẩm báo biệt viện nơi nào đây, Long Trần cũng có thể nói, đây là một loại trả tiền phân kỳ giao dịch phương thức, ai cũng sẽ không làm khó Long Trần, chuyện này coi như là sống chết mặc bay. Bởi vì mọi người đều chiếm được đối phương một nửa đồ vật, bất quá Long Trần nhưng chiếm rất lớn tiện nghi, cái kia hai tảng đá, không cách nào tạo thành hoàn chỉnh đồ án, là rác rưởi. Mà Long Trần được lượng lớn quý trọng dược liệu, vậy cũng là chân thực bảo bối, đều là có tự thân giá trị thứ tốt. Cho nên hiện tại tôn trưởng lão bị Long Trần cho ôm lấy, nhìn Long Trần trong tay khối này hắc cáo thạch, lại nhìn một chút trong tay tờ khai. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn xin thề, bắt được những thứ đồ này sau, ngươi muốn đem vật trong tay ngươi giao cho ta. Tôn trưởng lão cắn răng nói. Bởi vì hắn phát hiện, lần này tờ khai trên dược liệu tuy rằng ít một chút, thế nhưng so với trước những dược liệu kia phẩm chất cao hơn nhất tiết. Đừng mơ tới nữa, những dược liệu này giá trị, không thể so với trước những cái kia ít hơn bao nhiêu, thậm chí có thể sẽ cao hơn một ít. Tiếp tục như vậy, hắn thật sự muốn đem cả đời tích trữ đều liên lụy, thế nhưng nếu như không đáp ứng, hắn nửa đời tích trữ liền đổ xuống sông xuống biển, hắn tuyệt đối không cam lòng. Được, ta Long Trần xin thề, nếu như tôn trưởng lão có thể đem tờ khai trên đồ vật, nhất không kém chút nào chọn mua đầy đủ hết, ta tất nhiên đem đồ vật trong tay, giao cho tôn trưởng lão. Nếu như vi phạm này lời thề, trời đánh ngũ lôi, Long Trần trầm giọng nói. Cái gọi là trời đánh ngũ lôi, là dân gian một loại cực kỳ thâm độc lời thề, có thể bị sét đánh, đã là kẻ ác, mà bị ngũ lôi oanh đỉnh người, đều là vạn ác người, mấy bị ngũ lôi oanh đỉnh người, hội hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thấy Long Trần xin thề, tôn trưởng lão hít sâu một hơi, cầm tờ khai xoay người rời đi. Chỉ có điều tôn trưởng lão lúc đi, sắc mặt cực kỳ khó coi, hãy cùng chết rồi cha đẻ như thế, âm trầm đáng sợ. Long Trần, người đến cùng đang làm gì? Nhìn quái đáng sợ Đường Uyển đã quên ngày hôm trước lúng túng, một mặt lo lắng nói. Vừa nãy cái kia tôn trưởng lão mấy lần nằm ở nổi khùng biên giới, Đường Uyển căng thẳng đòi mạng, suýt chút nữa xuất thủ trước. Thanh Ngọc cũng vậy sợ đến quá chừng, dù sao nàng không phải diễn đạo giả, chỉ có điều là một vị phổ thông nội môn đệ tử, không cách nào chống đối tôn trên người trưởng lão uy thế, sắc mặt như trước có chút tái nhợt. Không cái gì, lão già này muốn bái ta làm thầy. Trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt, nói bái liền bái. Ta an bài cho hắn điểm nhiệm vụ, nếu để cho ta thỏa mãn đây, ta sẽ đưa cho hắn điểm ngon ngọt, cho phép hắn làm ta đệ tử ký danh. Không nghĩ tới tên khốn kiếp này, vừa làm ra nhất chút thành tích, liền hướng ta đòi hỏi chỗ tốt, thực sự là lẽ nào có lý đó. Long Trần há mồm liền bắt đầu nói hưu nói vượt. Đường Uyển đương nhiên sẽ không tin Long Trần cái kia một bộ, có chút ngờ vực nhìn Long Trần trong tay hắc cáo thạch, bỗng nhiên một mặt hiểu ra. Thì ra là như vậy. Ta nói ngươi vào lúc ấy, làm sao cười như vậy nham hiểm, quả nhiên bị ta đoán đúng, Long Trần, ngươi thật sự muốn khanh tôn trưởng lão sao? Ngươi liền không sợ hắn trở mặt sao? Đường Uyển lo lắng nói. Hắn biết Long Trần tính cách, hoặc là không bẫy người, một khi bẫy người là vào chỗ chết khanh loại kia, mới vừa vào biệt viện thời điểm, nàng liền lĩnh giáo qua, Tề Tín bị hắn lừa thảm rồi. Bẫy người nhiều khó nghe a, chúng ta đây là công khai yết giá giao dịch, ta đem công pháp của ta, hết mức truyền cho hắn. Làm sao có thể nói bẫy người ni? Long Trần lắc đầu một cái, quang minh lẫm liệt nói. Mới không tin, ánh mắt của ngươi liền bán đi ngươi, trên mặt của ngươi rõ ràng viết, khanh là ngươi. Đường Uyển hơi nhỏ miệng cong lên nói. Long Trần cả kinh, không thể nào, thật sự như thế rõ ràng. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc lập tức bị Long Trần chọc cười vui vẻ, lo âu trong lòng phóng đi không ít. Đường Uyển đánh nhẹ Long Trần một thoáng, cố nén cười nói, không cho hồ đồ, nói cho ngươi chính sự ni. Long Trần có chút oan uổng nói, ta nói chính là chính sự a. Ngươi thật sự sẽ đem công pháp của ngươi đầu đuôi giao cho hắn? Đường Uyển kỳ quái nói. Đương nhiên, ta hay vẫn là không tin. Đường Uyển lắc lắc đầu nói. Ta đúng là muốn đem công pháp hoàn toàn truyền cho hắn, nhưng mà, liền nhìn hắn có không có cái số ấy. Long Trần thở dài nói. Nhìn Long Trần một mặt cao thâm khó lường cảm giác, Đường Uyển thì có chút khó chịu, nhắc nhở ta có thể nói cho ngươi, không muốn đùa lửa nha, rất nguy hiểm. Long Trần nhìn Đường Uyển mặt cười, mở chừng hai mắt nói, ta có thể nói cho ngươi, không muốn đùa lửa nha, rất nguy hiểm. Lời nói tương tự, nhưng là từ Long Trần trong miệng nói ra, nhưng tràn ngập ám muội ý vị, Đường Uyển lập tức nghĩ đến trước hai người khẽ hôn thì cảnh tượng, xấu hổ khuôn mặt nhỏ khác nào chín dục quả táo, che mặt chạy trở về phòng, lần thứ hai đem cửa phòng tỏa gắt gao. Ta có thể nói cho các ngươi, không muốn đùa lửa, rất nguy hiểm nha. Thanh Ngọc tỉ một mặt nghiêm túc nhìn Long Trần, trịnh trọng cảnh cáo nói. Long Trần chán hãn, lập tức liền xuống đến rồi, ta đây thực sự là chính mình đào hầm, chính mình khiêu, vội vàng cung cung kính kính nói, vâng, xin nghe Thanh Ngọc tỷ giáo huấn. Trong hai ngày sau đó, Long Trần kế tục luyện hóa thuốc bột, trong khoảng thời gian này, toàn bộ biệt viện đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì mặc kệ là đệ tử mới, hay vẫn là đệ tử cũ, đều đang bế quan, không có một tháng, trên căn bản đều là không sẽ ra tới. Bọn hắn tất, rất tốt tiêu hóa lần chiến đấu này mang đến đúng lúc nơi, dựa vào cái này để cho mình căn cơ càng thêm nền vững chắc, đồng thời tôi luyện đạo tâm của chính mình. Hai ngày sau, tôn trưởng lão trở lại, chương 281, nhất khanh lại khanh. Bất quá lần này vì giao dịch bí mật, Long Trần cùng tôn trưởng lão lựa chọn ở rời xa biệt viện một chỗ bên trong thung lũng giao dịch. Tôn trưởng lão sau khi trở lại, Long Trần phát hiện tôn trưởng lão cả người đều gầy đi trông thấy, vội vàng chúc mừng tôn trưởng lão giảm béo thành công. Tôn trưởng lão không nói câu nào, đem nhất chiếc không gian giới chỉ ném cho Long Trần, hai mắt đỏ chót, dường như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Long Trần. Lần này tôn trưởng lão đau lòng muốn chết, Long Trần lần này yêu cầu trong danh sách, đều là một ít cực kỳ dược liệu quý giá, hơn nữa còn có niên đại yêu cầu, tuy rằng số lượng chỉ có lần trước 1/3, nhưng là giá cả so với lần trước còn muốn quý hơn nhiều. Đem những dược liệu này hối đoái xong sau khi, tôn trưởng lão trong tay mấy chục năm qua tích góp điểm, toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ. Tôn trưởng lão thậm chí hoài nghi, Long Trần vừa bắt đầu chính là có dự mưu, này hai nhóm dược liệu, quả thực là vì hắn lượng thân làm riêng. Hai lần tiêu hao sau, hắn điểm cống hiến trực tiếp thấy đáy, mười mấy vạn điểm cống hiến, chỉ còn lại không tới 500. Tôn trưởng lão trong lòng đang chảy máu, nếu như Long Trần dám đùa hắn, hắn hội không tiếc bất kỳ đánh đổi ra tay, đem Long Trần đánh giết. Long Trần nhìn bên trong nhẫn không gian chỉnh tề dược liệu, không khỏi cười con mắt đều nheo lại đến rồi, đưa tay đem một khối hắc cáo thạch ném cho tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão đưa tay tiếp nhận hắc cáo thạch, nhìn thấy hắc cáo thạch mặt sau có khắc một cái cổ đại văn tự thí. Thật bá đạo tự, tôn trưởng lão mừng rỡ trong lòng, nhưng là nhìn về phía hắc cáo thạch chính diện thì, thay đổi sắc mặt, giận dữ hết tại sao này bên trên chẳng có cái gì cả. Nguyên lai khối này hắc cáo thạch mặt trên, mặt trái có chữ viết, chính diện nhưng rỗng tuếch, liền cùng mau đều không có. Vốn là hẳn là có, bất quá Long Trần còn chưa kịp ra công, nguyên lai lúc trước ở Phượng Minh Đế Quốc, Long Trần ở Hoa Vân phòng đấu giá, mua 4 khối như vậy hắc cáo thạch. Tuy rằng hắc cáo thạch khá là cổ lão, bất quá bản thân giá trị cũng không cao, Long Trần mua lại bọn hắn nguyên nhân, chính là vì khanh tôn trưởng lão. Lão già này, mơ ước chính mình cửu tinh bá thể quyết, mấy lần làm khó dễ chính mình, một lần cuối cùng càng là dẫn tà đạo trưởng lão đến giết chính mình, nếu như không phải Sở Giao trợ giúp, bọn hắn đều phải chết ở nơi đó. Tuy rằng sau đó Đồ Phương, nên vì Long Trần ra mặt, xử lý lão già này, thế nhưng Long Trần biết, nếu như cái này lão quỷ tử cắn chính mình không phải cố ý, Đồ Phương cũng chưa chắc có thể đem hắn như thế nào, nghiêm trọng nhất trừng phạt, cũng bất quá là đem hắn trục xuất mà thôi. Nếu như chỉ là trục xuất, xa kém xa tiêu trừ Long Trần trong lòng hận, ngươi không phải là muốn lão tử công pháp sao? Lão tử cho ngươi là, liền Long Trần liền đem cửu tinh bá thể quyết hành khí bản đồ, khắc vẽ ra, nguyên lai chuẩn bị phân biệt khắc họa đến 4 tảng đá trên. Ở hắc cáo thạch trên có khắc họa vết tích, ngoại trừ tiên thiên cấp cường giả, sử dụng thần binh khắc họa ở ngoài, trên căn bản không người nào có thể làm được. Thế nhưng này không làm khó được Long Trần, hắn không cách nào khắc, thế nhưng hắn có thể họa, chỉ là đem đồ án họa thật sau khi. Long Trần căn cứ đan đế trong ký ức, một loại phi thường quái lạ phương pháp luyện đan, bố trí ra một loại thần kỳ nước thuốc hủ thạch tán. Thứ này là thời kỳ viễn cổ, những cái kia đại tông môn lập bi dùng, bởi vì thời kỳ viễn cổ bi, lớn vô cùng, hiểu được cao tới ngàn trượng. Muốn ở phía trên khắc họa văn tự, ngoại trừ cần công lực thâm hậu, đồng thời cũng cần mạnh mẽ lợi khí. Nếu như chỉ là hai thứ này cũng là thôi, thế nhưng khắc bi người, lại không phải thần, không phải mỗi người kiểu chữ đều đẹp đẽ như vậy, lại nói lên tới hàng ngàn, hàng vạn tự bi văn, một khi có một chữ tả sai rồi, như vậy toàn bộ bi liền phế bỏ, ai sẽ tùy ý mang theo lỗi chính tả bi văn lưu truyền xuống, vậy chẳng phải là muốn bị hậu nhân cười chết. Lấy viễn cổ thời đại bi văn, đều là trước tiên dựa theo bi văn to nhỏ sắp chữ, sau khi đem kiểu chữ nhẹ nhàng họa ở trên bia đá, nhiều lần kiểm tra không có sai sót sau khi, mới hội bôi lên trên hủ thạch tán để nham thạch nhũn dần. Hủ thạch tán phi thường thần kỳ, nó tính ăn mòn cũng không phải là mãi mãi, sẽ chỉ làm tảng đá ở bộ phận trong thời gian nhũn dần, khi dược hiệu vừa qua, liền có thể khôi phục nguyên lai tính chất. Tối diệu chính là, hủ thạch tán hủ hóa quá tảng đá, điêu khắc đi ra vết tích, đều mang theo tang thương khí tức. Long Trần ở khắc họa thời điểm, đều là mở ra thần hoàn đến khắc họa, để hơi thở của chính mình, tận lực nhiều thẩm thấu nhập bút hoa bên trong, chính là vì để hắn có thể cảm nhận được cửu tinh bá thể quyết khí thế. Khi một khối viễn cổ bảo bối sau khi hoàn thành, Long Trần còn cần tiến hành tân trang, đem những cái kia tạc ngân dùng nước thuốc thẩm thấu, mãi đến tận một điểm đều không nhìn ra là tân khu vết tích mới thôi. Có thể nói vì cái kế hoạch này, Long Trần trả giá quá nhiều tâm huyết, làm xong khối thứ nhất, Long Trần liền trực tiếp đi tìm tôn trưởng lão, đem mồi câu tung. Nhưng là không nghĩ tới Tôn trưởng lão hành động hiệu suất quá cao, hắn chỉ kịp khắc hỏa hai khối, hắn sẽ trở lại. Cho nên ngày đó Long Trần lấy ra khối thứ ba hắc cáo thạch, chỉ có điều là một cái bán thành phẩm, chỉ đem sau lưng kiểu chữ hoàn thành, phía trước còn không họa đây. Vốn là Long Trần ngày đó liền hẳn là lập tức đi khắc họa đồ án, bất quá hắn sau đó thay đổi chủ ý. Bởi vì vốn là mặt trên liền hẳn là chẳng có cái gì cả. Long Trần lắc đầu nói. Ngươi có ý gì? Tôn trưởng lão thật chặt nắm nổi lên nắm đấm. Ta là nói, vốn là phía trên kia, liền không có thứ gì. Long Trần thản nhiên nói. Thối lắm, ngươi không phải nói, công pháp phân thượng trung hạ ba bộ, ta chỉ là giao cho ngươi, ngươi sẽ đem trung bộ, giao cho ta sao, ngươi lẽ nào ngươi quên ngươi lời thề sao? Tôn trưởng lão giận dữ hét, xem ra ngươi già rồi, lần trước ta là đã nói, dựa theo ngươi lời giải thích, bộ công pháp kia là phân thượng trung hạ ba bộ. Bất quá ta có thể chưa từng nói cho ngươi trung bộ đi, ta xin thề nói, ta sẽ đem đồ vật trong tay của ta, giao cho ngươi, không sai, ta lúc đó trong tay là vật này. Long Trần nghĩa chính ngôn từ nói. Khi đó Long Trần trong tay nắm đúng là cái này bán thành phẩm, chỉ có điều là Tôn trưởng lão vào trước là chủ, cho rằng Long Trần đồ vật trong tay là công pháp trung bộ. Tôn trưởng lão vào lúc này mới biết, lên ác khi, cũng không nhịn được nữa, bàn tay lớn một thân, dường như nhất đạo ảo ảnh giống như vậy, quay về Long Trần chộp tới. Khốn nạn tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Long Trần đã sớm phòng bị lắm, nhìn thấy Tôn trưởng lão ánh mắt không đúng, trực tiếp cho gọi ra thần hoàn, đồng thời trong hai mắt tinh thần hiện lên, cả người khí thế bạo phát. Oanh, Long Trần trong tay chém tà, tàn nhẫn mà chém về phía Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão bàn tay lớn, cùng Long Trần chém tà chạm vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang, hai người dưới chân tiểu sơn trực tiếp đổ nát. Long Trần cùng Tôn trưởng lão đều hướng về sau bay ngược ra ngoài, đòn đánh này cũng không ai chiếm được ưu thế. Long Trần kinh hỉ phát hiện, tuy rằng tu vi của chính mình không có tăng trưởng, nhưng là trải qua lần trước đại chiến sau, sức mạnh của thân thể lại mạnh mẽ mấy phần. Vù, Long Trần chém tà vung lên, chấn động không gian, chỉ vào Tôn trưởng lão nói, ngươi hay vẫn là buông tha đi, số 1, ngươi giết không được ta, hết thảy đều là phí công. Chương 282, thí nghịch phải giết. Long Trần, nếu như ngươi còn dám gạt ta, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Lúc này Tôn trưởng lão, hai mắt đỏ chót, cả người có vẻ cực kỳ âm trầm, lại như là một cái chết rồi nhiều năm cương thi, oán khí không thay đổi lại sống lại. Lần này Long Trần tuy rằng đưa ra tên chỉ có 7 loại, kỳ lân quả bị bào đi tới, còn có 6 loại. Nhưng là này 6 loại, đều là cực kỳ cổ lão dược liệu, bên ngoài rất khó gặp đến, cũng chỉ có phân viện loại này truyền thừa mấy trăm ngàn năm đại môn phái, mới có một phần mà thôi. Bởi vì quá mức ít ỏi, cho nên giá cả kia cao đòi mạng, 6 loại dược liệu giá cả, so với lần trước tiêu dùng chỉ nhiều sẽ không thiếu. Vốn là Tôn trưởng lão tiêu hết thảy điểm cống hiến, bất quá vì được toàn bộ công pháp, hắn cũng không thèm đến xỉa, đem chính mình thu gom bí tịch, chân bảo, đan dược, toàn bộ bán cho các trưởng lão khác. Liền ngay cả bảo kiếm trong tay của hắn, cũng toàn bộ đều bán, bây giờ hắn ngoại trừ động phủ ở ngoài, trên căn bản không có cái gì có thể bán, rốt cuộc tập hợp được rồi Long Trần muốn đơn đặt hàng. Bây giờ Tôn trưởng lão trong đầu toàn bộ đều là oán hận, vì Long Trần bộ công pháp này, hắn có thể nói là táng ra bại sản. Yên tâm đi, ta Long Trần tuyệt đối là tin thủ hứa hẹn người. Long Trần kiểm tra một chút nhẫn không gian, phát hiện bên trong chính là Ngọc Hành Đan mấy vị thứ dược, Ngọc Hành Đan phương pháp luyện đan cực kỳ phức tạp. Phân vị thuốc chính, thứ dược cùng phụ dược, bây giờ Long Trần chỉ khuyết vị thuốc chính kỳ lân quả, là có thể luyện chế Ngọc Hành Đan. Nhìn thấy dược liệu niên đại cùng phân lượng đều không có bất cứ vấn đề gì sau, Long Trần cầm trong tay cuối cùng một viên hắc cáo thạch, ném cho Tôn trưởng lão. Giao dịch hoàn thành, hai người bọn ta thanh. Cáo từ Long Trần nói xong lòng tràn đầy vui mừng khu vực nhẫn không gian rời đi. Cùng cái khác hắc cáo thạch như thế, bất quá cái này hắc cáo thạch trên hoa văn càng mã hóa hơn tập một ít, hắc cáo thạch sau lưng có khắc một cái tất. Thí nghịch tất xiết, thật bá đạo tên, Tôn trưởng lão xem trong tay hắc cáo thạch, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, cuối cùng cũng đến tay. Bất quá mừng như điên qua đi, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, nhìn Long Trần rời đi phương hướng, lạnh lùng thốt. Long Trần, các ngươi, lão phu đồ vật không phải là dễ cầm như vậy. Tôn trưởng lão nói xong, cũng biến mất ở tại chỗ, trở lại chính mình động phủ, đi tu luyện. Mấy ngày kế tiếp bên trong, toàn bộ biệt viện lại bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ, theo bế quan đệ tử, dồn dập xuất quan, biệt viện lại bắt đầu náo nhiệt. Để Đồ Phương kinh hỉ chính là, lần này xuất quan, phần lớn đệ tử đều lên cấp cấp 1, hơn 800 hào đệ tử, dĩ nhiên có hơn một nửa, lên cấp đến dịch cân tầng 4. Mà Diệp Chi Thu, Cốc Dương, Tống Minh Viễn chờ một đám hạt nhân cấp đệ tử, càng là lên cấp đến dịch cân tầng 5. Muốn nói người khủng bố nhất, là Đường Uyển, dĩ nhiên bất chi bất giác đột phá đến dịch cân tầng 6, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lên cấp đến dịch cân hậu kỳ. Bây giờ Đường Uyển là toàn bộ biệt viện đệ tử mới bên trong, tu là tối cao một người, bất quá rất nhiều người đều đem Đường Uyển nhanh chóng tăng lên, quy công cho nàng cướp đoạt đạo văn trên. Bởi vì Đường Uyển nói thẳng, đạo văn bị nàng sau khi hấp thu, rõ ràng cảm giác được lên cấp không có cái gì bình cảnh, hơn nữa căn cơ cũng sẽ không có nửa điểm bất ổn. Kinh khủng nhất chính là, Đường Uyển hấp thu đạo văn sau, nàng phong chi lực bắt đầu biến dị, nguyên lai màu nhũ bạch đao gió, bây giờ biến đến mức hoàn toàn trong suốt. Ra tay như điện, vô tung vô ảnh, người khác chưa kịp nhìn thấy đao gió, đã bị phong nhận chảm trúng rồi, đây chính là diễn đạo giả đáng sợ. Có người suy đoán, lúc này Đường Uyển, e sợ so với lúc trước trên chiến trường Duẫn La càng mạnh mẽ hơn, bởi vì Duẫn La ngay lúc đó tu vi, cũng bất quá là dịch cân sơ kỳ đỉnh cao mà thôi. Mà Đường Uyển lúc này đã tiến vào dịch cân trung kỳ đỉnh cao, bất quá có người đưa ra, ngày đó Duẫn La một đòn tối hậu, tất cả mọi người liền không lên tiếng. Bởi vì Duẫn La cái kia một đòn tối hậu, quá khủng bố, Độc Thầm cùng Long Trần hợp lực, mới miễn cưỡng đỡ lấy. Bất quá có một chút mọi người đều phi thường tán đồng, vậy thì là biệt viện thế hệ tuổi trẻ người trong người mạnh nhất, là Long Trần cùng Đường Uyển. Cho tới Long Trần cùng Đường Uyển đến cùng ai mạnh hơn lớn, hai người không đánh một trận, trên căn bản không ai biết cuối cùng kết quả. Bất quá muốn cho Long Trần cùng Đường Uyển động thủ, cái kia độ khó quá nghịch thiên, giữa hai người quan hệ mập mờ, toàn bộ biệt viện không có mấy người không biết. Bất quá ngoại trừ Long Trần cùng Đường Uyển ở ngoài, sức chiến đấu mạnh nhất người, liền muốn Trúc Cốc Dương, từ khi Long Trần đem Duẫn La trường thương, để cho hắn sau, để sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Tuy rằng vừa bắt đầu còn cầm không nổi này thanh trường thương màu vàng óng, bất quá lên cấp đến dịch cân tầng 5 sau, kích hoạt rồi phù văn, đã có thể miễn cưỡng sử dụng cái này trường thương. Vốn là Diệp Chi Thu dựa vào mạnh mẽ băng hệ sức mạnh, có thể nỗ lực đè nén Cốc Dương một con, thế nhưng bởi vì binh khí ưu thế, hai người liền chiến ba chàng, Cốc Dương ba cục hai thắng, thành công áp chế Diệp Chi Thu một đầu. Bây giờ biệt viện hạt nhân cấp đệ tử, cơ bản chia làm ba đẳng cấp thứ nhất, cũng chính là đứng ở đỉnh cao vị trí Long Trần cùng Đường Uyển. Hai người bọn họ sức chiến đấu, mọi người đều lười nói chuyện, bởi vì không ở một cấp bậc trên, nói cũng vô vị. Đẳng cấp thứ hai là Diệp Chi Thu cùng Cốc Dương hai người, các nàng hai người sức chiến đấu, muốn so với cái khác hạt nhân cấp đệ tử, đều mạnh hơn một đoạn dài. Mà cấp bậc thứ ba là đại chúng cấp bậc, bởi vì còn lại hạt nhân cấp đệ tử, sức chiến đấu đều xê xích không nhiều, nếu bàn về thắng thua, phỏng chừng cũng phải xem vận khí. Ai sẽ nhàm chán như vậy đi tính toán xác suất kia đi, lại nói Long Trần để mọi người tận lực không muốn tỉ thí, bởi vì hội tiết nhuệ khí của bọn họ. Nếu như đúng trước đây, bọn hắn còn không rõ Long Trần ý tứ, thế nhưng trải qua trận này sinh tử đại chiến sau, bọn hắn có thể triệt để lĩnh hội Long Trần trong lời nói hàm nghĩa. Lần này đại chiến, để bọn hắn biết, luận võ cùng chiến đấu hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng, tỉ thí cái kia đều là một ít hoa nhi bất thực, hoa lý hổ tiếu đổ vật. Mà chiến đấu, chỉ có một mục đích, ra tay liền muốn đối phương mệnh, bởi vì ngươi nếu không mạng của người khác sẽ muốn mạng của ngươi. Cho nên xưa nay chính tà đại chiến, chính đạo nhân số chiếm đa số, cuối cùng như trước muốn thua với tà đạo, đó chính là bọn họ quen thuộc tỉ thí phương thức chiến đấu. Nhân gia tà đạo sao quan tâm ngươi chiêu số gì, lai lịch ra sao, lại càng không quản ngươi thân phận gì bối cảnh, ra tay liền đòi mạng ngươi. Bọn hắn vừa trải qua cái kia chẳng ai đủ tàn nhẫn ai liền có thể tiếp tục sống phương thức chiến đấu, cho nên Long Trần trong thời gian ngắn, không cho phép bọn hắn tỉ thí, là để bọn hắn quên loại cảm giác đó, lại trở về vốn có chiến đấu quen thuộc. Dù sao tỉ thí thời điểm, không nên thật sự hạ tử thủ, càng không thể đem đối phương xem là kẻ thù, cho nên tỉ thí như vậy, không những không nên tăng lên sức chiến đấu của bọn họ, trái lại hạ thấp bọn hắn lực sát thương. Bất quá những cái kia hạt nhân cấp đệ tử không giống, bọn hắn có càng cao hơn chiến đấu lĩnh ngộ, có thể rất tốt phân chia không giống phong cách chiến đấu. Cho nên Long Trần quy định, có thể làm được, các ngươi liền đến, không làm được, liền đàng hoàng cho ta ở lại, tiêu hóa chiến đấu mang đến đúng lúc nơi. Bây giờ Long Trần ở các đệ tử trong lòng, là thần, trưởng môn, bọn hắn có lẽ sẽ cân nhắc có nghe hay không, thế nhưng Long Trần, ở tại bọn hắn tới nói là thần chỉ, không ai dám không nghe. Cho nên cứ việc mọi người đều lục tục xuất quan, bất quá đại đa số người, đều lựa chọn kế tục củng cố cảnh giới, hoặc là mọi người liền tụ tập cùng một chỗ khoác lác bước, đàm luận trận này đặc sắc đại chiến. Trận chiến đấu này, nhất định là tên tùy biệt viện lịch sử chiến đấu, tuyệt đối là một hồi kinh điển đến không nên lại kinh điển chiến đấu. Tức khiến cho bọn họ tương lai tách ra, trở về từng người gia tộc, thế nhưng bọn hắn có thể kiêu ngạo mà đối với tộc nhân nói, chàng đại chiến kia bên trong, có ca bóng người. Vừa trải qua một hồi chạm xe, lại tăng lên thực lực, bọn hắn ngoại trừ cần củng cố cảnh giới ở ngoài, trong thời gian ngắn cũng không cần tu hành. Coi như là tu hành, cũng cần có nhịp điệu tiến hành, như vậy mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, không phải vậy đối với căn cơ bất lợi. Long Trần mấy ngày nay vẫn ở trong phòng, không ngừng mà luyện hóa thuốc bột, hết ngày dài lại đêm thâu, bây giờ hắn có hỏa tích lam diễm phụ trợ, luyện hóa thuốc bột cũng không khó khăn, duy nhất khiến người ta khó có thể chịu đựng là quá khô khan. Cho dù lấy Long Trần định lực, không ngừng mà luyện hóa cái kia chồng chất như núi thuốc bột, cũng cảm giác mình muốn phun ra. Nhưng là có hết cách rồi, những dược liệu này bên trong, đại đa số đều là dùng để luyện chế ngọc hành đan dược liệu, tuy rằng còn không có tìm được kỳ lân quả. Nhưng là như vậy trước tiên chuẩn bị kỹ càng, sau đó một khi tìm tới kỳ lân quả, là có thể điên cuồng luyện chế, làm sau đó tiết kiệm thời gian dài. Không biết tại sao, Long Trần cảm giác thời gian của chính mình càng ngày nguyệt gấp gáp, rất nhớ một loại nào đó uy hiếp, chính lặng lẽ hướng về hắn áp sát, ép hắn hô hấp có chút thông suốt. Nửa tháng sau, Long Trần cuối cùng đem chồng chất như núi dược liệu luyện hóa xong xuôi, cả người thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi Long Trần xuất quan ngày thứ hai, có đệ tử đưa tới một phong thư, để Long Trần không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên là Vạn Sư huynh phái người đưa tới. Trong thư nói, có chút việc muốn tìm Long Trần đơn độc nói chuyện, bất quá trong thư cũng không có nói ra là chuyện gì. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái, lắc đầu một cái, này rời ả thông minh cũng tới càng thấp, đây là trong truyền thuyết không hạn cuối sao. Trong tay xuất hiện nhất đạo hỏa diễm, đem tin đốt cháy sạch sành xanh, Long Trần thoáng nghỉ ngơi một thoáng, để cho mình khôi phục có chút uể oải tinh thần. Sau ba canh giờ, Long Trần đi tới Vạn Sư huynh trong thư ước định địa điểm, nhìn trước mắt hạp cốc này. Không sai, nơi này khoảng cách biệt viện có chút xa, coi như ở đây chiến đấu, biệt viện cũng sẽ không phát hiện, là cái giết người diệt khẩu địa phương tốt. Ha ha ha, Long Trần, người dĩ nhiên thật sự đến rồi, một thanh âm sau lưng Long Trần xa xa truyền đến. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, cũng không quay đầu lại, bất đắc dĩ nói, lại giả mạo Vạn Sư huynh đến ước ta phát hiện ngươi càng ngày càng ấu trĩ. Long Trần chậm rãi xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt vẻ đắc ý Tôn trưởng lão, lúc này Tôn trưởng lão vừa vặn đi tới Long Trần phụ cận. Ta ấu trĩ, ha ha ha, vậy ngươi còn không là ứng ước mà đến rồi. Tôn trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to nói, một tấm trên khuôn mặt già nua không nói ra được hưng phấn. Cho nên ta lại đây, là muốn nhìn một chút, ngươi trong hồ lô bán chính là thuốc gì, không chừng có thể đùa giỡn ta nhất nhạc. Phải biết nhân sinh không chuyện như ý, thường cư 7-8 phần 10, có thể làm cho ta hài lòng sự tình, ta đều sẽ không từ chối, Long Trần rất hứng thú nói. Hài lòng, ha ha ha, ngươi nằm mơ đi thôi. Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm Long Trần, trong hai mắt sát cơ phân tán, lạnh giọng nói, ngươi lừa gạt hết lão phu một đời tích chữ, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà, lão phu hay là muốn cảm tạ ngươi. Ngươi cho công pháp của ta dĩ nhiên là thật sự, vì cảm tạ ngươi thành thực. Lão phu sẽ tác thành ngươi, để ngươi chết ở này mạnh mẽ công pháp bên dưới đi, ha ha ha. Oanh, Tôn trưởng lão nói xong, hét lớn một tiếng, cả người khí tức dâng trào, dưới chân đại địa bị dồn dập đổ nát, sau lưng hiện lên một cái to lớn luồng khí xoáy. Chương 283, chết không nhắm mắt, Tôn trưởng lão hét lớn một tiếng, cả người khí tức dâng trào, dưới chân đại địa bị dồn dập đổ nát. Sau lưng hiện lên một cái to lớn luồng khí xoáy. Bất quá cùng Long Trần không giống chính là, cái kia luồng khí xoáy chỉ có mấy chục trượng đường kính, hơn nữa cũng không phải như vậy viên chỉnh, như là bị đè ép một điểm. Quan trọng nhất chính là, hắn là luồng khí xoáy cùng Long Trần thần hoàn không giống. Long Trần thần hoàn tuy rằng hiện ra trong suốt trạng thái, bất quá bên trong mơ hồ có ánh sáng lộ ra, giống như thải hồng. Nhưng là Tôn trưởng lão ngưng tụ luồng khí xoáy, mơ hồ một mảnh, như một đoàn cháo gạo trắng, mạnh mẽ đem quấy nhiễu ra một cái vòng sáng. Long Trần ngoác to miệng, nhìn Tôn trưởng lão sau lưng thần hoàn, một mặt không dám tin tưởng dáng vẻ, thế này thì quá mức rồi. Nhìn Long Trần một mặt ánh mắt khiếp sợ, Tôn trưởng lão điên cuồng cười to nói, như thế nào, giật mình đi, này thần công, ở tay trong tay ta, so với ngươi phải cường đại gấp trăm lần. Tôn trưởng lão có thể cảm nhận được, phía sau thần hoàn sau khi xuất hiện, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chu vi thiên địa linh khí, có thể thỏa thích hấp thu. Đây là trước đây hắn căn bản không làm được, có như vậy công pháp, có thể để cho hắn tu hành càng nhanh hơn. Quan trọng nhất chính là, Tôn trưởng lão bị kẹt ở đoán cốt đỉnh cao nhiều năm, lần này đem thần hoàn ngưng tụ ra sau, rõ ràng cảm giác được cái kia bình cảnh một thoáng lỏng ra rất nhiều. Dựa theo dự tính của hắn, không tốn thời gian dài, hắn là có thể thăng cấp thông mạch cảnh, trở thành đồ phương trưởng lão cao thủ như vậy, thiên hạ không có chỗ không thể đi. Thậm chí hắn có một tia muốn khai tông lập phái tâm sự, bởi vì lấy thực lực của hắn, đầy đủ làm một cái nhị lưu thế lực trưởng môn, hà tất ở đây bị khinh bỉ. Cho nên vừa ngưng tụ ra thần hoàn Tôn trưởng lão, trước tiên nghĩ đến Long Trần, vừa nghĩ tới Long Trần, liền hận cho hắn hàm răng ngứa. Hắn biết Long Trần cùng Vạn Sư Huynh quan hệ không tệ, mà Vạn Sư Huynh vừa vặn đang bế quan, liền sai khiến một cái tạp dịch, lén lút cho Long Trần đưa tới một phong thư, ước Long Trần tới nơi này. Mà Long Trần thật sự đúng hẹn mà tới, để tôn trưởng lão đại hỉ, chỉ cần giết Long Trần, như vậy môn công pháp này bí mật từ đây là có thể đá chìm biển lớn. Long Trần một mặt phức tạp nhìn tôn trưởng lão, thở dài nói, ngươi là làm thế nào đến? Ha ha, đương nhiên là dựa theo ngươi cho công pháp tu luyện, ngươi thật sự khi lão phu lão bị hồ đồ rồi sao, ngươi này điểm thủ đoạn nhỏ, cũng muốn giấu giếm được lão phu. Tôn trưởng lão cười lạnh nói, có ý gì? Long Trần sững sờ, có ý gì? Kha kha, ngươi cho công pháp của ta tuy rằng không sai, bất quá ngươi cố ý đánh dấu chân khí vận hành lộ tuyến. Lúc đó ta liền kỳ quái, ngươi vì sao lại như thế tỉ mỉ đánh dấu con đường, sau đó ta mới phát hiện, ngươi quả nhiên không có ý tốt, cái kia con đường là đi ngược chiều con đường. Hừ hừ, ta Tôn Trường Thanh sống gần trăm năm, sao lại bị ngươi loại này trò mèo đã lừa gạt. Lão phu đưa ngươi vẽ ra công pháp con đường, ngược lại đến luyện, quả nhiên thành công, tiểu tử, này hội ngươi có thể chết nhắm mắt. Ba tôn trưởng lão âm trầm nói. Không thể nào, như vậy cũng được. Lúc này Long Trần là thật sự chấn kinh rồi, Long Trần cho công pháp của hắn toàn bộ đều là thật sự, mà vận hành lộ tuyến cũng vậy thật sự. Người này dĩ nhiên không tín nhiệm mình, ngược lại luyện, không trách ngưng tụ ra thần hoàn như thế không ra ngô ra khoai. Long Trần thở dài nói, xem ra ngươi thực sự là nắm lòng tiểu nhân, độ quân tử chi phúc, ta cho công pháp của ngươi tuyệt đối là thật sự, không nhúc nhích quá nhất chút tay chân. Hừ, nước đã đến chân nói những thứ này nữa, còn có ý nghĩa sao? Tôn trưởng lão cười gằn nói. Long Trần lười nói với hắn những chuyện này, bất quá này tôn trưởng lão đúng là cái kỳ hoa, dĩ nhiên ngược lại luyện, cũng có thể ngưng tụ ra thần hoàn, rất lớn ra ngoài dự liệu của hắn. Lúc này tôn trưởng lão khí tức trên người, cực kỳ cường hãn, uy thế cũng so với quá khứ cường lớn mấy lần, tuyệt đối có thể ung dung đánh giết Long Trần. Nhưng là Long Trần trên mặt không có một vẻ bối rối, có tất cả đều là bình tĩnh, thậm chí còn mang như vậy một chút thương hại, không sai, là thương hại. Ngươi biết không, kỳ thực ở ta nhận được tin thời điểm, ta liền biết là ngươi đang giở trò quỷ. Vạn sư huynh tuy rằng vừa lên cấp trưởng lão, nếu như muốn theo ta chuyện thương lượng, hắn tuyệt đối sẽ không bãi giá ước ta đi ra, mà là hội đến nhà bái phỏng. Long Trần thản nhiên nói, kha kha, nhưng đáng tiếc ngươi hay vẫn là đến rồi. Tôn trưởng lão khinh thường nói. Đúng đấy, ta hay vẫn là đến rồi, bởi vì ta rất kỳ quái, theo lý thuyết một cái đã sớm hẳn là chết rồi người, lại vẫn có thể giả mạo người khác viết thư, cho nên ta đến rồi. Long Trần nói. Có ý gì? Tôn trưởng lão sững sờ, cả giận nói. Ta ý thức là, người đã sớm hẳn là chết rồi mới đúng, người sống sót, để ta thật bất ngờ, cho nên ta muốn đến xem Long Trần giải thích. Tôn trưởng lão không biết tại sao, nhìn Long Trần cái kia bình tĩnh đến có chút quá đáng mặt, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia âm thầm sợ hãi. Ít nói nhảm, đi chết ba. Tôn trưởng lão hét lớn một tiếng, cả người khí thế bạo phát, một trường quay về Long Trần đánh tới. Một tiếng nổ vang, huyết nhục tung tóe. Tôn trưởng lão một mặt vẻ kinh hãi, hắn hơi giật mình mà nhìn mình thân thể, hắn hôm nay nằm ở trên mặt đất. Từ bộ ngực trở xuống thân thể đều biến mất không còn tăm hơi, chu vi toàn bộ đều là máu thịt của hắn, đem đại địa nhuộm đỏ một mảnh. Long Trần cầm trong tay một khối to lớn tấm khiên, chậm rãi rời, liếc mắt nhìn trên khiên diện huyết nhục, do dự một chút, trực tiếp đem cái kia diện tấm khiên đem ném đi rồi. Chuyện này, đến cùng là, chuyện gì xảy ra? Tôn trưởng lão bây giờ chỉ còn dư lại hai tay trở lên thân thể, một mặt kinh hãi nói. Nếu như đúng người tu hành, mất đi ngũ tạng tại chỗ sẽ chết, thế nhưng tôn trưởng lão thân là đoán cốt cảnh cường giả, hai cánh tay của hắn bên trong ẩn giấu đi lượng lớn năng lượng, có thể ngắn ngủi duy trì hắn sinh cơ. Bất quá hắn bộ dáng này, đã chắc chắn phải chết, cánh tay năng lượng, chỉ có điều có thể làm cho hắn nhiều chống đỡ chốc lát mà thôi. Ai, sao phải khổ vậy chứ? Ta cho công pháp của ngươi hoàn toàn là chính xác, ngươi nếu như chính luyện đây, hội ở nhà bạo thể mà chết. Nhưng là ngươi một mực ngược lại luyện, sau đó đem ta ước đi ra, hợp ngươi đây là sắp chết cũng buồn nôn hơn ta một hồi sao? Long Trần một mặt buồn bực nói. Long Trần, ta chịu thua, nể tình ta sắp chết rồi phần trên, để ta làm cái rõ ràng. Quỷ ba tôn trưởng lão một mặt cho nguội nói. Tôn trưởng lão cảm giác mình tử quá oan uổng, hắn muốn biết, mình rốt cuộc là chết như thế nào. Long Trần do dự một chút, nguyên bản Long Trần là đặc biệt hận người này, đặc biệt là người này, mới vừa rồi còn muốn giết mình. Dựa theo Long Trần dĩ vãng tính khí, ngươi tử có hiểu hay không theo ta có nửa cái đồng bản quan hệ sao? Thế nhưng lúc này thấy tôn trưởng lão, đường đường một đời bát tế xương gãy cảnh cường giả, dĩ nhiên rơi vào bộ này kết cục, không khỏi thở dài nói. Kỳ thực đây, ngươi là chết ở ngươi tham lam mặt trên, ở trên thế giới này, có vài thứ không phải ngươi, nếu như ngươi cường đoạt, liền sẽ trở thành trước mắt bộ này kết cục. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, ta là một cái không linh căn người tu hành sao? Trên thực tế ta không riêng không linh căn, cũng không có đan điền. Mà ta bộ công pháp kia, chỉ có không đan điền nhân tài có thể tu hành, có đan điền người, ở bước thứ nhất tụ khí thời điểm, sẽ như nhen lửa pháo như thế, đem đan điền làm nổ. Kỳ thực nếu như ngươi dựa theo bình thường tu luyện con đường đi, ngươi vẫn có nhất tia cơ hội giữ được tính mạng, bất quá ngươi đan điền khẳng định là không gánh nổi. Thế nhưng ngươi một mực tự cho là thông minh, dĩ nhiên đi ngược chiều luyện công, một mực bị ngươi luyện ra cái kia ba đánh bốn không viên ngoạn ý, ngươi dĩ nhiên coi chính mình luyện xong rồi. Ta tin tưởng ngươi vừa mới luyện thành, liền uy lực đều không kiểm tra, liền không thể chờ đợi được nữa nghĩ đến giết ta đi. Ngươi cái kia vòng tuy rằng cũng có như vậy điểm uy lực, có thể cái kia đều là ngoại tại sức mạnh. Một khi ngươi muốn sử dụng nó, tất nhiên muốn dùng đan điền lực lượng đi thôi thúc. Ở ngươi thôi thúc nó trong nháy mắt, ngoại tại sức mạnh trong nháy mắt tràn vào đan điền, sau đó ngươi liền, Bạo Long Trần than thở, Long Trần khắc hỏa cửu tinh bá thể quyết đường bộ vận hành đồ là thật sự, nhưng đó chỉ là tụ khí thì sử dụng công pháp, là vì sau đó ngưng tụ phong phủ tinh làm chuẩn bị. Tôn trưởng lão tự nhiên không biết người còn có thể không cần đan điền đến tu hành, cứ dựa theo lẽ thường tới làm, bất quá đối với tôn trưởng lão phần này quyết đoán. Long Trần vẫn tính phi thường bội phục. Lại có thể đi ngược chiều ngưng tụ ra như vậy cái vòng, cũng xem là tốt, ít nhất Long Trần liền không dám như thế nghĩ tới. Long Trần đưa tay đem tôn trưởng lão giới chỉ gỡ xuống, đem cái kia bốn khối hắc cáo thạch lấy ra, dựa theo. Tự bãi trên đất, lộ ra sau lưng tự. Nào, ngắm nghía cẩn thận bốn chữ này Long Trần nói. Nghịch, thí, giết, tất, nghịch giết tất, ngươi là ngu ngốc. Tôn trưởng lão cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình từ đầu đến đuôi trúng kế. Nhìn chằm chằm Long Trần, trong hai mắt che kín oán độc cùng không cam lòng. Long Trần, người tên khốn kiếp này, ngươi là cái ma quỷ, ta coi như chết rồi, cũng sẽ nửa đêm tìm đến ngươi lấy mạng, ngươi chờ ta. Nói xong những câu nói này, tôn trưởng lão rốt cục hao hết thân thể năng lượng, nghẹo đầu, chết rồi, bất quá từ thời điểm, một đôi mắt như trước tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Long Trần. Bĩu môi, vỗ phủi bụi trên người, tự nhủ, Mã Đức, chuyện gì đều bị lão tử cho đụng với, chết cũng đã chết rồi. Còn muốn hù dọa ta, cũng may ta lá gan không coi là nhỏ. Ngẩng đầu nhìn một chút chu vi, tìm cái khanh, đem tôn trưởng lão chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, ném tới trong hầm, đá mấy đá thổ, đem hắn chôn. Ở trơ trụi trên đỉnh núi, Long Trần lại đến nơi này, nhìn trên trời nằm dày đặc lôi vân, Long Trần thở dài. Bây giờ bình cảnh thẻ đến gắt gao, kỳ lân quả lại không lấy được, hắn chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực của chính mình. Lần trước cùng Duẫn là đối chiến. Hắn một đòn hầu như tiêu hao hết chính mình lôi đình chi lực, mà Long Trần khoảng thời gian này, quá bận rộn thu mua dược liệu, cũng không thời gian khôi phục. Hiện tại rốt cuộc rảnh rỗi, Long Trần cảm thấy vẫn phải là tới nơi này, đến bổ sung chính mình lôi đình chi lực mới càng có lời một ít. Bởi vì Long Trần lôi đình chi lực, hòa tan dòng máu của hắn bên trong, hắn cần tiêu hao thời gian dài, đi tẩm bổ những lôi đình đó phù văn, chỉ có đem những lôi đình đó phù văn cho ăn no, chúng nó mới chịu làm sống, đi sản sinh lôi đình chi lực. Quá trình này dài dằng dặc mà lại mất công sức, Long Trần vẫn là có ý định đến vật hái sẵn có lôi đình, như vậy cũng không uổng khí lực gì. Ở Long Trần khái niệm bên trong, có thể nằm làm ra sự tình, liền tuyệt đối không ngồi làm, tỉnh thì dùng ít sức, an toàn cấp tốc mới là vương đạo. Long Trần từ trong lồng ngực lấy ra một cái dài hơn 3 thước diều, cùng phổ thông diều không giống nhau, cái này diều là làm bằng sắt. Đây là Long Trần để Quách Nhiên, cho hắn lượng thân làm riêng một con diều, quan trọng nhất chính là, này con diều cánh trên. Lắp đặt 36 mảnh lò xo mảnh, một khi có gió thổi qua, cái nào lò xo mảnh, hội không ngừng mà run run, để cái này diều vững vàng mà đình trên không trung, phi thường thần kỳ. Chỉ là đem nó thả bay đến trên trời, cũng không cần như diều như vậy, phải không ngừng khống chế phương hướng của nó, bằng không sẽ rơi xuống. Quách Nhiên thiết kế cái này diều, chỉ là đem một mặt trói trên đất, chỉ là có ở trên trời phong, nó liền vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Mà Long Trần dây diều, cũng vậy đặc thù. Là tùy hứng cực cường dây thép bện mà thành, lại tế lại nhận. Long Trần rất nhanh sẽ đem diều phóng tới không trung, không chỉ trong chốc lát liền lên tới hơn 1.000 trượng độ cao. Nơi đó là lôi vân hội tụ địa phương, thỉnh thoảng có lôi đình bổ vào diều trên, mạnh mẽ lôi đình chi lực, dọc theo dây diều truyền xuống rồi. Bất quá lúc này những lôi đình chi lực đó, sẽ không cho Long Trần mang đến bất kỳ thương tổn, trái lại để thân thể của hắn lâng lâng. Trong huyết mạch lôi đình phù văn, bởi vì những cái kia xâm lấn lôi đình chi lực mà thức tỉnh. Uyển giống như là con sói đói, điên cuồng hấp thu nguồn sức mạnh kia. Diều ở nằm dày đặc lôi đình bên trong, tùy ý những lôi đình đó phách ở phía trên, chỉ có điều là khẽ run, cũng không có bất kỳ hủy hoại dấu hiệu, để Long Trần yên tâm không ít. Quách Nhiên xuất phẩm, đáng tin cậy. Long Trần cho Quách Nhiên điểm cái tán, người huynh đệ này ở phương diện này còn là phi thường đáng tin. Tìm khối sạch sẽ tảng đá, đem dây diều thắt ở trên eo sau, lấy ra một cái bình, điều một đại bình điệp ngọc phong vương mật. Nằm ở trên tảng đá, trong miệng một cọng cỏ quản đưa vào bình bên trong, trong miệng một mảnh vị ngọt, bên hông truyền đến từng trận tê dại cảm giác, Long Trần thoải mái quả thực muốn sao sao. Như vậy tu hành, quả thực là thần tiên tháng ngày. Long Trần không khỏi cảm khái, trên trời lôi đình chi lực, không ngừng mà thông qua dây diều, truyền tới trên người hắn. Dòng máu của hắn bên trong lôi đình chi lực, chính đang nhanh chóng bổ sung, mà những lôi đình đó phù văn, trải qua lần trước tiêu hao, thật giống cũng lớn lên một tia, điên cuồng hấp thu những lôi đình chi lực đó, gia tốc sự trưởng thành của mình. Như thế lười biếng tu hành phương thức, e sợ phía trên thế giới này, chỉ có Long Trần đầu có thể nghĩ ra được. Bây giờ Long Trần ngoại trừ lôi đình chi lực ở ngoài, trên căn bản không có cái gì có thể tăng lên, chuẩn bị liền ở ngay đây háo đến cửu lê bí cảnh mở ra. Tuy rằng chí tôn cấp đệ tử không có xin đến, thế nhưng hạt nhân cấp đệ tử thân phận, vậy cũng không cần nói rồi, tuyệt đối là thỏa thỏa. Cả ngày nhìn người khác khắc khổ tu hành, không ngừng mà tăng lên, Long Trần trong lòng mình cũng không dễ chịu, thẳng thắn không đi trở về. Một tháng liền như thế quá khứ, Long Trần trong cơ thể huyết dịch, bắt đầu điên cuồng gầm thét lên, bên trong vô số lôi đình phù văn đang không ngừng lăn lộn, khí thế dọa người. Trong một tháng này, Long Trần ngày đêm gặp lôi đình gột rửa, trong huyết dịch lôi đình phù văn, được lôi đình chi lực tẩm bổ, lại lớn lên một chút. Theo cái kia vô số lôi đình phù văn lớn lên, Long Trần cảm giác trong cơ thể lôi đình chi lực càng ngày càng cường hãn. Lúc trước Long Trần ác chiến duẫn la thời gian, phát sinh một đòn lôi đình chi lực, bất quá cái kia một đòn không có khống chế xong, tản mất. Bất quá uy lực kia như trước phi thường khủng bố, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, duẫn la sử dụng bảo vật, cái kia một đòn thậm chí có thể mang hắn đánh giết. Bây giờ theo lôi đình phù văn chậm rãi trưởng thành, Long Trần có thể sử dụng lôi đình chi lực, càng ngày càng mạnh. Những lôi đình đó phù văn, lại như Long Trần nuôi nhốt sủng vật, chỉ là Long Trần cần, chúng nó sẽ đem trong cơ thể năng lượng phun ra. Mà theo những cái kia phù văn mạnh mẽ, Long Trần đối với lôi đình chi lực trưởng khống, cũng biến thành càng ngày càng mạnh, sau đó hẳn là sẽ không xuất hiện, công kích vừa tay liền tán hoa hiện tượng. Oanh, trên trời phát sinh một tiếng vang trầm thấp, cuối cùng một mảnh lôi vân đem một tia chớp lực lượng cống hiến sau khi rời khỏi đây, đầy trời mây đen đều trở nên cùng phổ thông bạch vân không khác nhau gì cả. Được, thời gian một tháng, lôi đình chi lực đều bị đánh hết. Long Trần nhìn mây trên trời đóa, không khỏi thở dài một hơi. Hắn đây là cố trạch mà ngư, hắn lấy ra những lôi đình chi lực đó, để những lôi vân đó căn bản không kịp khôi phục. Lần trước hắn liền đem trên trời lôi vân lấy ra hơn nửa, bây giờ trải qua một tháng, hết ngày dài lại đêm thâu lấy ra, cuối cùng đem trong lôi vân lôi đình chi lực, cho tiêu hao sạch sẽ. Long Trần phỏng chừng muốn cho những này đám mây, khôi phục thành dáng dấp lúc trước, ít nhất cần mấy tháng, thậm chí một năm lâu dài, chính mình không chờ nổi. Vỗ phủi bụi trên người, quay về trên trời uể oải lôi vân liền ôm quyền tạ rồi. Long Trần trở về biệt viện, thẳng đến huyền thiên các đi đến, hắn muốn tuyển vài loại chiến kỹ phòng thân. Bình thường Long Trần tối ỷ lại là phong phủ chiến thân cùng khai thiên, nhưng là hai người này đều là đi lính nhà giàu, đặc biệt là khai thiên, không quản lý mình có bao nhiêu năng lượng, nó cũng có thể để cho mình năng lượng trong nháy mắt thấy đáy. Đặc biệt là lúc trước ác chiến duẫn la thì, có sở giao mộc linh cộng hưởng, Long Trần năng lượng, so với bình thường tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Coi như là ở phía sau để ngăn cản duẫn la cái kia mang vào thiên địa chi lực khủng bố một đòn thì, Long Trần phỏng chừng vào lúc ấy sau lưng của hắn cái kia ba mảnh thần kỳ diệp tử bên trong, còn lại năng lượng, như trước là hắn gấp 4-5 lần. Nhưng là mạnh mẽ như vậy năng lượng, như trước bị khai thiên một thoáng rút khô, có thể thấy được khai thiên tiêu hao, là khủng bố cỡ nào. Bất quá khai thiên cũng chưa từng có để Long Trần thất vọng quá, bởi vì duẫn la ngay lúc đó một đòn, tuy rằng trải qua mặc niệm một mũi tên ngăn cản, như trước có 7/10 sức mạnh giết hướng về Long Trần. Đây chính là duẫn la khủng bố, nhưng là Long Trần như trước dựa vào khai thiên, đem cái kia một đòn đánh nát, có thể nói, không có mở ra ngọc hành tinh trước, khai thiên là hắn mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Hơn nữa khai thiên lại như là một cái động không đáy giống như vậy, Long Trần không hiểu nổi cái này chiến kỹ, đến cùng thuộc về cấp bậc gì. Cái này dùng một viên rác rưởi đan dược đổi lấy chiến kỹ, để Long Trần chiếm lợi ích to lớn, thường xuyên để Long Trần bội phục mình chuyện làm ăn đầu óc. Bất quá mặc kệ là phong phủ chiến thân, hay vẫn là khai thiên, cái kia đều là bảo mệnh tuyệt chiêu, không thích hợp chỉ cửu chiến, hắn cần một ít tiêu hao tiểu, thấy hiệu quả nhanh chiến kỹ, như vậy hắn chỉ là mở ra thần hoàn, là có thể tự cấp tự túc, đạt đến thu chi cân bằng, kéo dài mới là vương đạo. Đây là Long Trần lần thứ hai đi tới Huyền Thiên Các, lần thứ nhất thời điểm là cùng Đường Uyển đồng thời đến, chọn mua một chút dược liệu, Long Trần còn bỏ ra nhiều tiền mua một quyển mở ra linh hồn không gian bí kỹ, bị đen suýt chút nữa thổ huyết. Sau đó Long Trần liền cũng lại chưa từng tới, một cái là bởi vì bận bịu, một cái khác Long Trần không muốn vào đến, bởi vì chỉ có thể nhìn, không tiền mua đó là một loại giày vò. Coi như là luyện đan thời điểm, cần muốn cái gì dược liệu, đều là để Đường Uyển đến chọn mua, cũng coi như là mắt không gặp tâm không phiền. Huyền Thiên Các chiến kỹ bên trong đại sảnh, 30 mấy vị sư huynh cấp cường giả, chính đang trách nhiệm, bỗng nhiên thấy Long Trần đi vào, vội vã tiến lên hành lễ nói. Long Trần sư huynh, Long Trần ngẩn ngơ, mấy vị sư huynh, các ngươi lầm đi, các ngươi mới được sư huynh a. Long Trần sư huynh ngươi có chỗ không biết, biệt viện đệ tử ngoại trừ trường lão ngoài ra, đều là lấy sư gọi nhau huynh đệ. Sư huynh là một loại kính xưng, chỉ là thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người, đều muốn lấy sư huynh tương xứng, cái này gọi là nhập môn không trước sau, cường giả là sư huynh. Kha kha, lần trước trên chiến trường, Long sư huynh thực sự là quá uy phong, để chúng ta qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm giác được chính mình huyết đô muốn sôi trào. Những chấp pháp giả đó môn, lúc này đều hai mắt liều lĩnh vẻ hưng phấn, hiển nhiên là lại hồi tưởng lại chính tả đại chiến thì cảnh tượng. Long Trần sư huynh, đồ phương trưởng lão chăm sóc quá. Toàn bộ Huyền Thiên Các hết thảy bảo vật đều vì ngươi miễn phí mở ra, ngươi muốn cái gì liền lấy cái gì. Tên kia chấp pháp giả phi thường có nhãn lực, biết Long Trần bận rộn, vội vàng nói chính sự. Ha ha, như vậy liền đa tạ, ta xem trước một chút. Ở Lăng Vân Tử động phủ thời điểm, Lăng Vân Tử liền hứa hẹn biệt viện tài nguyên tùy ý Long Trần vận dụng. Vốn là Long Trần là dự định làm chút dược liệu, sau đó đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật là ngu, có tôn trưởng lão tốt như vậy tài nguyên, làm gì không lợi dụng một chút. Liền dược liệu sự tình liền thoải mái như vậy vui vẻ giải quyết, liền đối chính mình cứu cũng báo, Long Trần cho rằng đây là một loại song thắng, ngược lại tôn trưởng lão đã chết rồi, hắn có nhận biết hay không cùng, đó là chuyện của hắn. Ở Huyền Thiên Các xoay chuyển nửa ngày, Long Trần nhìn thấy hai bản phi thường thích hợp đồ vật của chính mình Cuồng Phong Đao Pháp cùng Hóa Lôi Quyết. Người trước là một bộ chiến kỹ, người sau là một bộ công pháp, đều là địa giai cao cấp chiến kỹ, nếu như muốn dùng điểm hối đoái, cần gần như hơn 2 triệu điểm. Long Trần yêu đao, thế nhưng chưa bao giờ chân chính tu luyện qua cái gì đao pháp, theo người chiến đấu, liền đem đối phương xem là bó củi phách, căn bản không nói cái gì kỹ xảo, then chốt là cũng sẽ không cái gì kỹ xảo. Cho nên này bản Cuồng Phong Đao Phổ, đều sẽ đối với hắn có giúp đỡ cực lớn, có thể cho hắn biết càng nhiều vận đao kỹ xảo. Mà cái kia Hóa Lôi Quyết, là toàn bộ trong biệt viện, duy nhất lôi hệ công pháp, bởi vì thế giới này trên, nắm giữ lôi đình chi lực người, thực sự quá thiếu, phi thường ít lưu ý. Nhìn này bộ Hóa Lôi Quyết, để Long Trần hưng phấn không thôi, lần này xem như là tới, trước đây hắn vận dụng lôi đình chi lực, chỉ có thể đơn giản siêu khống, không cách nào phát huy chân chính lôi đình chi lực. Hắn nhìn một chút Hóa Lôi Quyết mới đầu, liền phát hiện bên trong liên quan đến rất nhiều liên quan với lôi đình chi lực giới thiệu, phi thường tỉ mỉ, vừa vặn bù đắp Long Trần chỗ trống. Long Trần không khỏi thầm than, biệt viện là biệt viện, phần này gốc gác thực sự là đủ thâm hậu, cầm hai bản bí tịch, Long Trần hài lòng rời đi Huyền Thiên Các. Long Trần không có ở biệt viện tìm hiểu hai loại công pháp, mà là lại ra một chuyến xa nhà, lần này khi ra cửa càng dài, đầy đủ 2 tháng sau mới trở về biệt viện. Khi Long Trần lần thứ hai trở về biệt viện thời điểm, trên người tinh lực ngập trời, 2 tháng này đến, hắn không biết đánh giết bao nhiêu mạnh mẽ ma thú, ngược lại mỗi ngày đều không nhàn rỗi. Nhưng là khi Long Trần trở về thiên địa hội thời điểm, phát hiện toàn bộ trên núi hoàn toàn yên tĩnh, không khỏi có chút buồn bực, người đâu? Long Trần sư huynh, ngài có thể trở lại. Mau mau đi theo ta, biệt viện ra đại sự. Tuy rằng ngươi chẳng ra gì, nhưng mà, người tử trái tiêu, cũng may ngươi trước khi chết, cũng coi như là làm điểm chuyện tốt, ta cũng là không so đo với ngươi, hiện tại ta đem ngươi chôn, hai chúng ta thanh. Nếu như ngươi hay vẫn là không phục đây, đã biến thành ác quỷ, cũng có thể bất cứ lúc nào lại tìm ta lại truyền dạy cho ngươi cái khác tuyệt học, lần sau tuyệt đối để ngươi tử tâm phục khẩu phục. Long Trần nói xong, không nói nhảm nữa, trở về biệt viện, yên lặng trong sơn cốc. Tự có từng trận thu gió thổi qua, giống như nghẹn ngào tiếng. Sau 3 ngày, biệt viện truyền ra tôn trưởng lão biến mất tin tức, bất quá đối với tôn trưởng lão biến mất, biệt viện vẫn chưa có quá to lớn chấn động. Bởi vì đồ phương đứng ra, nói tôn trưởng lão đã từ đi tới trưởng lão chức vụ, tự mình rời đi, tất cả mọi người trong lòng không khỏi hiểu rõ. Chẳng trách cảm thấy tôn trưởng lão những ngày qua có chút quái dị, không ngừng mà hướng ra phía ngoài chạy, hơn nữa liền trên người gì đó, đều giá rẻ xử lý, cảm tình đây là đổi nghề. Bất quá đối với tôn trưởng lão đổi nghề, mọi người đều cũng không kỳ quái, bởi vì từ lần trước tôn trưởng lão ở trên chiến trường biểu hiện,

Đám người kia đi tới biệt viện sau, xông vào sơn môn, trực tiếp xúc động biệt viện cảnh báo, để biệt viện cho rằng tà đạo lại xâm lấn, mau chạy ra đây kiểm tra. Kết quả là phát hiện như thế một đám người lại đây, đám người kia đến sau, không nói câu nào, thoáng dừng lại một chút, thẳng đến diễn võ trường mà tới. Đến diễn võ trường sau, liền như vậy đứng ở diễn võ trường một bên, lạnh lùng nhìn biệt viện mọi người, cũng không nói lời nào. Dọc theo đường đi có đệ tử ngăn cản bọn hắn, kết quả đều bị những người kia cho đại thương, bất quá những người kia cũng không có hạ trọng thủ, không có thương tính mạng người. Bất quá trọng thương liền giảm không được, điều này làm cho biệt viện đệ tử vừa giận vừa sợ, dồn dập lấy ra binh khí, chuẩn bị mở giết. Nhưng bị những trưởng lão kia cho quát bảo ngưng lại, bởi vì các trưởng lão phát hiện, những người kia trên người trang phục, mang theo một cái tiêu chí. Cái kia tiêu chí cùng biệt viện đệ tử trang phục trên giống nhau như đúc, chỉ có điều cái kia tiêu chí trên, có nho nhỏ 36 tiêu chí. Biệt viện đệ tử, này mới phản ứng được, nhìn chính mình tiêu chí, phía dưới có khắc 108 chữ. Vừa bắt đầu rất nhiều đệ tử đều không biết rõ 108 hàm nghĩa, có người hỏi qua những sư huynh kia, bất quá những sư huynh kia đều ấp úng không nói ra cái gì đến. Mãi đến tận Đồ Phương trưởng lão đến, mọi người mới vi sau lưng Đồ Phương trưởng lão, nhìn những cái kia người ngoại lai. Thấy Đồ Phương mở miệng, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Đồ Phương trưởng lão nhận thức người phụ nữ kia. Chỉ là mọi người không hiểu, tại sao rõ ràng nhận thức, người phụ nữ kia nhưng như vậy thô bạo, mang theo mọi người khí thế hùng hổ xông tới, tư thế kia hãy cùng tạp bãi như thế. Tên kia tiên thiên cảnh nữ tử tên là Lạc Băng, chính là Huyền Thiên phân viện thứ 36 biệt viện thủ tịch trưởng lão. Nguyên bản cùng Đồ Phương là một cấp bậc, bất quá gần nhất nhân gia vừa lên cấp tiên thiên, tu hành không to nhỏ, thực lực phi tôn, cho nên Đồ Phương chỉ có thể lấy tiền bối tương xứng. Đồ Phương thân là chấp pháp trưởng lão, cần thường thường hướng về phân viện chạy, cho nên cũng sẽ thường thường gặp phải cái khác biệt viện cường giả. Mà cái này Lạc Băng, tấm kia cay nghiệt mặt vô cùng bắt mắt, nhìn một chút, muốn không nhớ kỹ cũng không dễ dàng. 3 năm trước, nữ nhân này hay vẫn là cùng Đồ Phương như thế, bất quá là thông mạch cường giả đỉnh phong, không biết lúc nào, dĩ nhiên đột phá đến tiên thiên. Đồ Phương không khỏi thầm mắng ông trời mắt bị mù, cái này Lạc Băng ở phân viện bên trong, là xưng tên chanh chua, ngang ngược không biết lý lẽ, ỷ vào ca ca là trưởng môn, thường thường đối với người khác chê cười. Bất quá nữ nhân này cũng không phải đặc biệt ngớ ngẩn, nàng trào phúng nói móc đối tượng, đều là xếp hạng thấp. Bất quá có một lần con mắt mù, trào phúng một cái xếp hạng thứ 10 thế lực, kết quả đối phương không phải người hiền lành, một trận miệng rộng suýt chút nữa đem miệng của nàng cho đánh nát. Lúc đó Lạc Băng trở lại tìm ca ca khóc tố, kết quả hắn ca trực tiếp cho nàng hai cái bạt tai, đem nàng trói lại đến, đưa đến người trước cửa nhà đi bồi tội, mới đem chuyện này cho lắng xuống. Chuyện này phát sinh ở mười mấy năm trước, toàn bộ phân viện trên căn bản không có không biết, là mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Bất quá cái này Lạc Băng thành thật chưa tới nửa năm, lại bắt đầu đi ra nhảy nhót, bất quá nàng lúc này học thông minh, thực lực không rõ người, tuyệt đối không trêu chọc. Mà làm Huyền Thiên biệt viện xếp hạng thấp nhất 108 phân viện, Đồ Phương ở đi phân viện làm việc thời điểm, không ít chịu đến nàng trào phúng. Bất quá căn cứ hảo nam không cùng nữ đấu tư tưởng, Đồ Phương căn bản không phản ứng nàng, bất quá cũng không có nghĩa là Đồ Phương không ghi hận nàng. Bà ba hoa tối nhận người hận địa phương, là nàng tấm kia miệng xui xẻo, thời gian dài ai cũng không chịu được. Có mấy lần Đồ Phương suýt chút nữa ra tay cùng với nàng liều mạng, nhưng là cuối cùng hay vẫn là lý trí chiến thắng hắn, không có hành sự lỗ mãng. Sau đó Đồ Phương đi phân viện làm việc, đều là lén lén lút lút đi, tận lực phòng ngừa cùng cái này bà ba hoa chạm mặt. Mà lần này làm Long Trần sự tình, lại cùng cái này bà ba hoa đụng với, tên ngu ngốc này nữ nhân, ngay ở trước mặt vô số cường giả trước mặt, trào phúng 108 biệt viện muốn thiên tài muốn điên rồi, chính mình bịa đặt ra một nhân vật, vọng tưởng lừa gạt một cái chí tôn cấp tài nguyên. Lúc đó Đồ Phương tức giận đến phổi đều muốn nổ, cho nên Đồ Phương sau khi trở lại, mới như vậy phẫn nộ. Bất quá chuyện như vậy phi thường mất mặt, hắn đương nhiên sẽ không cùng Long Trần tên tiểu bối này, giảng tố chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ cái này bà ba hoa, dĩ nhiên tìm tới cửa, để Đồ Phương không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vừa không thể làm đệ tử diệt, mất lễ nghi, không thể làm gì khác hơn là làm bộ phi thường bình tĩnh dáng vẻ. Lạc Băng không thèm nhìn Đồ Phương chờ người một chút, khinh thường nói, ngươi không tư cách cùng bản trưởng lão nói chuyện, lăn đi đem Lăng Vân Tử gọi ra đi. Lạc Băng lời nói xong, để Đồ Phương sầm mặt lại, thực sự là cho thể diện mà không cần, lạnh lùng thốt, trưởng môn nhân đang lúc bế quan, hiện tại biệt viện bên trong tất cả, đều do bản trưởng lão trưởng quản, có chuyện gì, cùng bản trưởng lão nói cũng giống như vậy. Ngươi, cũng được, Lạc Băng khinh thường nhìn Đồ Phương một chút, con mắt vừa nhìn về phía Đường Uyển chờ người nhất chúng đệ tử, khi nàng ánh mắt nhìn về phía Đường Uyển thời điểm, không khỏi vi lấy làm kinh hãi. bất quá rất nhanh lại bị trào phúng thay thế được, cười lạnh nói, quả nhiên là một đám dế nhúi, cầu cầu đản đản, vớ va vớ vẩn. Ta liền nạp muộn, phân viện làm sao hội coi trọng các ngươi này quần dế nhúi, cho các ngươi 16 cái hạt nhân tiêu chuẩn, thực sự là một đám chư, trà đạp nhất hoa cháo ngon. Lạc Băng, chú ý ngươi ngôn từ, nơi này là 108 biệt viện, không phải ngươi 36 biệt viện, miệng tốt nhất sạch sẽ một chút. Đồ phương trưởng lão giận dữ, lớn tiếng quát lên. Nữ nhân này quá đáng trách, lão tử không chiêu ngươi không chọc giận ngươi, ngươi bình thường miệng độc cũng là thôi, dĩ nhiên bắt nạt tới cửa đến, thay đổi ai cũng không chịu được a. Đồ phương sắc mặt khó coi, các trưởng lão khác cũng một mặt âm trầm, bất quá đối phương là tiên thiên cảnh cường giả, đó là cùng trưởng môn một cái cấp bậc nhân vật, bọn hắn chỉ có thể nhịn. Nhưng là các trưởng lão cũng là thôi, biệt viện các đệ tử không chịu được a, bị người trần trụi trào phúng, ai cũng không chịu được, đặc biệt là còn bị người mắng thành là chư. Bất quá rất rõ ràng, biệt viện bên này hài tử, tố chất đều phi thường cao, biết trưởng bối nói chuyện, không nên xen mồm, bất quá trong mắt tất cả mọi người lửa giận, đều không kiêng dè chút nào về phía người phụ nữ kia phun đi. Nếu như lửa giận có thể giết người, cái kia Lạc Băng sớm đã bị mọi người nghiêm trọng lửa giận thiêu, nhưng đáng tiếc lửa giận cũng không phải là chân hỏa, không đả thương được người. Mà cái kia Lạc Băng hiển nhiên rất hưởng thụ cái cảm giác này, đối mặt tất cả mọi người trợn mắt nhìn, trên mặt nàng dĩ nhiên hiện lên một vệt hưng phấn. Nói các ngươi là chư, đó là khích lệ các ngươi, đệ tử mới dĩ nhiên không đủ ngàn người, thẳng thắn tan vỡ quên đi. Hàng năm phân viện lãng phí nhiều như vậy tài nguyên cho các ngươi này quần chư có ích lợi gì. Chư là chư, dài đến to lớn hơn nữa, đều là dùng để giết ăn. Nếu như biệt viện đem lãng phí ở trên người các ngươi tài nguyên, để cho cái khác khá cao biệt viện, đủ để bồi dưỡng được mấy cái chí tôn cấp đệ tử. Nói trắng ra các ngươi là một đám lãng phí lương thực, ăn no chờ chết chứ, cho các ngươi nhiều như vậy hạt nhân cấp tiêu chuẩn có ích lợi gì. Đến cửu lê bí cảnh, liền các ngươi cái này đức hạnh, có người có thể sống sót trở về sao? Chịu chết còn có cướp, cũng thật là óc heo. Lạc Băng con mắt đảo qua mọi người, đặc biệt là rơi vào những cái kia hạt nhân cấp đệ tử trên người, trên mặt tất cả đều là xem thường cùng trào phúng. Lời của nàng, khác nào roi tàn nhẫn mà đánh ở trên mặt của mọi người, những cái kia hạt nhân cấp đệ tử đều nghiến răng nghiến lợi, thật chặt nắm lên nắm đấm. Long Trần ở đoàn người phía sau, bĩu môi, khe khẽ thở dài, lẽ nào trừ mình ra ở ngoài, sẽ không có cái người dạn dĩ đứng ra với hắn mắng nhau sao? Các ngươi không ra, vậy ta cũng không ra, ta xem các ngươi một chút đến cùng có thể uất ức bao lâu. Cũng không ai biết, đối ngoại tuyên bố bế quan Lăng Vân Tử, đang đứng ở chính mình động phủ trước, xa xa mà nhìn võ đài phương hướng, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đây là lại hấp dẫn nhìn sao? Được rồi, họ Lạc, đem ngươi xú miệng cho ta nhắm lại, nơi này không hoan nghênh các ngươi, cút nhanh lên. Chứng Đồ Phương giận dữ, quát lạnh. Lăng Vân Tử không ở, ngươi không tư cách đuổi ta đi. Lạc Băng cười lạnh nói, muốn chúng ta đi cũng được, ngươi cần phải đáp ứng ta một chuyện. Chương 286, lưỡi dài độc phụ. Muốn chúng ta đi cũng được, ngươi cần phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Đồ Phương hừ lạnh nói. Tuy rằng Đồ Phương cũng vậy đầy bụng hỏa, ước gì nữ nhân này tử xa một chút, nhưng là hắn cũng vô cùng buồn bực, nữ nhân này, làm sao hội vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây? Rất đơn giản, vậy thì là để cho các ngươi đệ tử cùng đệ tử của chúng ta luận bàn một thoáng. Lạc Băng nói. Ngươi đây là khinh người quá đáng, các ngươi ở biệt viện xếp hạng bên trong, sắp xếp thứ 36, mà chúng ta là tên cuối cùng. Ngươi đây là rõ ràng bắt nạt người, ta chỉ biết ngươi Lạc Băng miệng làm cho người ta chán ghét, không nghĩ tới ra mặt của ngươi, cũng dày như vậy, ngươi làm sao không đi tìm đệ nhất biệt viện luận bàn? Đồ Phương giận dữ, hai người thế lực cùng bối cảnh, đều không ở một cấp bậc trên, chuyện này quả thật là bắt nạt người. Ta không tìm số một, liền chuyên môn yêu thích bắt nạt phụ các ngươi này quần lãng phí lương thực chứ, các ngươi lại làm khó dễ được ta. Các ngươi này quần rác rưởi, hại chúng ta mất đi ba cái hạt nhân tiêu chuẩn, thật sự cho rằng có thể bình an vô sự. Lạc Băng một mặt hung tợn nói, nguyên lai 108 biệt viện năm nay không biết tại sao, lập tức chiêu thu tới nhiều thiên tài như vậy. Vốn là biệt viện chỉ có 4 cái hạt nhân cấp đệ tử kích hoạt phù văn, nhưng là theo trận này chính tả đại chiến, toàn bộ đều kích hoạt rồi tổ văn. Dựa theo phân viện quy củ, phàm là có thể kích hoạt tổ văn hạt nhân cấp đệ tử, cũng có thể được một viên cửu lê minh bài, tiến vào cửu lê bí cảnh. Nguyên bản biệt viện có 17 vị đệ tử nòng cốt, Tề Tín bị Long Trần giết chết, Lôi Thiên Thương chết vào chiến trường, bây giờ hạt nhân cấp đệ tử có 15 người. Mặt khác căn cứ phân viện để cho xếp hạng thấp giả phúc lợi, hội ban thưởng xuống tới một người miễn phí tiêu chuẩn, để biệt viện chính mình quyết định, khen thưởng cho ai. Như vậy thêm một khối, liền cần 16 khối, hướng về phân viện xin 16 khối minh bài, khi Đồ Phương đem tình huống đăng báo sau khi. liền ngay cả phân viện đều hơi thay đổi sắc mặt, phải biết đệ 108 biệt viện vẫn trải qua cực kỳ thê thảm, tất cả đều cơ bản dựa vào phúc lợi sinh sống. Dựa theo lệ sử ghi chép, đệ 108 biệt viện mỗi lần tiến vào cửu lê bí cảnh hạt nhân cấp đệ tử, không phải một cái là hai cái, chưa từng có vượt quá ba cái thời điểm. Bây giờ lập tức sinh ra nhiều cường giả như vậy, nhất định phải toàn lực chống đỡ, nhưng là huyền thiên biệt viện minh bài, cũng không phải vô hạn, bởi vì cửu lê bí cảnh lối vào, có thể tiến vào nhân số là có hạn, một khi đến số lượng nhất định, sẽ đóng. Lập tức minh bài liền trở nên căng thẳng, nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy đệ 108 biệt viện quá khó khăn, tuyệt đối phải dùng hết sức chống đỡ bọn hắn. Kết quả là mặt trên quyết định, ở xếp hạng cao biệt viện bên trong, tuyển mấy cái biệt viện, mọi người đều cắt chút thịt, đem đệ 108 biệt viện tiêu chuẩn bù đắp. Có câu nói tốt, nơi có người, thì có giang hồ sẽ có ân oán, thì có khà khà. Kết quả là, thì có mấy cái mắt không mở biệt viện bị khai đao, mỗi cái biệt viện đều cống hiến ra một khối minh bài đi ra. Đương nhiên lựa chọn biệt viện, cũng cần có phạm vi tính, 10 vị trí đầu bên trong không nên tuyển, bởi vì bên trong đại nhân vật nhiều, hậu trường ngạnh, con cọp trong miệng rút nha, đó là dây thừng để đậu hũ, khỏi nói. Mà xếp hạng 50 sau đó, vậy cũng là đừng nghĩ, nhân gia trong tay vốn là khá là căng thẳng, người nếu như chụp một cái đi ra, bọn hắn đến cùng ngươi tức giận. Cho nên chỉ có thể bào trừ 10 vị trí đầu cùng sau 50 phạm vi này, đi bắt những này khá là vừa phải biệt viện, để cho bọn họ tới cống hiến. Cái này minh bài nhất cống hiến đi ra, liền biểu thị, bọn hắn biệt viện một vị kích hoạt rồi tổ văn hạt nhân cấp đệ tử, liền không cách nào tiến vào cửu lê bí cảnh. Mà một mực thứ 36 biệt viện xui xẻo nhất, bởi vì phụ trách chuyện này người, đã từng bị lạc băng trào phúng quá nhiều thứ, một mực nắm lạc băng không có cách nào. Đây chính là 800 năm đãi không được một cơ hội. Vị kia người phụ trách, nếu như không nắm lấy cơ hội này dòng dã lạc băng, vậy hắn thật là khờ xoa. Cho hắn mấy cái biệt viện, đều là ra một cái tiêu chuẩn, mà 36 biệt viện trực tiếp ra 5 cái tiêu chuẩn. Nghe tới tin tức này sau, thứ 36 biệt viện trưởng môn, suýt chút nữa không tức chết, này dựa vào cái gì nha? Liền tìm cái kia phụ trách giả lý luận. Khi hắn nhìn thấy phụ trách giả khuôn mặt kia thời điểm, liền biết sự tình bắt đầu cuối cùng, mà vị kia phụ trách giả, nghĩa chính ngôn từ nói cho hắn. Các người biệt viện nhiều lần tiến vào bí cảnh nhân số thiên nhiều, thậm chí đem hơn 2.000 năm trước số liệu, lấy ra làm so với. Tùy ý thứ 36 biệt viện trưởng môn làm sao cầu mãi, nhân ra như trước công chính vô tư, từ chối bất kỳ hối lộ, liền cho hắn một câu, 5 cái tiêu chuẩn,